Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với tập 202 và cũng là tập kết thúc của bộ truyện Cực phẩm gia đình. Rất mong mọi người theo dõi đến cuối cùng của tập truyện này, cũng như là để lại một like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết trọn bộ truyện. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua. Ngay sau đây là tập 202, tập cuối Cực phẩm gia đình. Mặt biển vô cùng tĩnh lặng giữa ánh trăng. Đột nhiên phía xa có một thân ảnh lóe lên, tránh tránh né né, tựa như không muốn để hắn nhìn thấy. Lý Thuấn Trần tướng quân, ngài tránh né làm gì thế? Hắn mỉm cười gọi. Lý Thuấn Trần từ trong chỗ tối đi ra, xấu hổ thưa: xin lầm soái thứ tội, tôi phụng mệnh của toàn La đạo quan sát sử đại nhân hộ vệ ngài, không ngờ lại làm kinh động đến ngài. Chuyện này thật là buồn cười. Phái một tên tướng quân đã có hiểm khích với ta đến bảo hộ ta. Hắn chỉ đành lắc đầu. Lần này đã trách nhầm toàn La đạo quan sát sử đại nhân. Lý Thuấn Trần vốn là tướng quân kiệt xuất nhất của Cao Ly. Huống chi sau khi trải qua trận đại chiến lần trước, Cao Ly nhân tài điêu linh, có thể đưa ra cũng chỉ có một người này thôi. Lý tướng quân, ta nào đã nói gì đâu. Đúng chuyện không đúng người. Hắn vỗ vỗ vai Lý Thuấn Trần từ tốn bảo: hy vọng ngài hiểu, thiên hạ chẳng bao giờ có chuyện cho không, có được thì tất phải có mất. Đối với Cao Ly như vậy, mà đối với đại hoa ta cũng như vậy thôi. Lý Thuấn Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng chẳng biết là đang có tư vị gì. Được rồi, không nói những chuyện nhàm chán này nữa. Lý tướng quân, ta muốn hỏi thăm ngài một người. Một vị kỳ nhân danh chấn Cao Ly. Kỳ nhân? Lý Thuấn Trần vội hỏi. Xin hỏi người mà Lâm Nguyên Soái nói là vị nào thế? Đế sư Đại Hoa Cố Thuận Trương tiên sinh khi đi du lịch Cao Ly đã từng gặp được một vị kỳ nhân. Theo truyền thuyết thì người này bác cổ thông kim, biết chuyện 500 năm trước, 500 năm sau. Đến cả đại học giả đương thế như Cố tiên sinh, người đã từng đọc cả vạn quyển sách, đứng trước mặt người ấy cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Lâm Ẩn Vinh mỉm cười nhìn y. Không biết Lý tướng quân đã có từng nghe qua người này chưa? Lý Thuấn Trần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu đáp. Cao Ly ta còn có mẫu nhân tài này sao? Xin nguyên soái tha thứ. Thuấn Trần chưa hề nghe qua danh hiệu của người này. Cố Thuận Trương từng nói, vị kỳ nhân đó là người thích lặng lẽ, đến cả cùng người ấy gặp mặt cũng phải cách lớp màn tre. Lý Thuấn Trần chưa từng nghe qua người này, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Đợi lúc đến hán thành phủ nghe ngóng là được rồi. Lâm Văn Vinh lặng lẽ gật đầu. Vậy ta lại hỏi đến một người khác. Vương cung của Cao Ly có một vị tiểu cung nữ tên là Từ Trường Kim. Lý tướng quân đã từng nghe qua chưa? Lý Thuấn Trần biến sắc, do dự hồi lâu rồi mới vô cùng cẩn thận hỏi lại. Ngài nói có phải là Từ Ý nữ? Đúng rồi, chính là nàng ta. Nàng ta còn biết làm dược thiện nữa. Lâm Vận Vinh đại hỉ. Lý tướng quân có biết có thể tìm được vị Từ tiểu thư này ở đâu không? Lý tướng quân thở dài đáp. Từ Ý nữ tấm lòng nhân hậu, y thuật cao minh. Trong lần đại chiến kháng oa lần này, nàng ấy chẳng quản tính mệnh nguy hiểm, thâm nhập tiền tuyến, không biết đã cứu sống biết bao nhiêu người bị thương. Cao Ly ta trên dưới đều vô cùng cảm kích. Ngài muốn tìm nàng ấy, chỉ cần đi hán thành phủ là được. Chuyện này cũng không có gì là bất ngờ. Lâm Văn Vinh ở một tiếng, hai tay vẽ mấy cái hình tròn trên bụng. Lý tướng quân, lần trước ngài gặp vị Từ Y nữ đó, nàng ta có chỗ nào đặc biệt không? Lý Tuấn Trần khó hiểu nhìn hắn. Thế nào gọi là chỗ đặc biệt? Đại tiểu thư đang đứng bên cạnh Lâm Văn Vinh không tiện nói rõ, chỉ có thể vạch vạch mấy nét trên bụng, đồng thời nháy nháy mắt ra hiệu với Lý Thuấn Trần. Tiêu Ngọc Nhược thấy bộ dạng ú ớ bất an của hắn, không nhịn được hứ một tiếng cười bảo: ý của nguyên soái là vị Từ tiểu thư này có phải có thai không? Ồ, Lý Thuấn Trần giật mình hiểu ra, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chậm rãi lắc đầu. Lúc đó đang hồi kịch chiến, không ngừng có người bị thương được đưa đến để cứu trị, mà tướng cũng chỉ từ xa liếc mắt nhìn qua Từ Y nữ mấy lần. Còn về chuyện nàng ta có mang thai không, mặt tướng không biết, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua tin tức Từ Y nữ đã thành thân à? Chưa thành thân thì không thể mang thai sao? Đại tiểu thư tự cười mà không cười, lườm lườm hôn phu mấy cái. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười khan vài tiếng, khuôn mặt có chút nóng lên. Hắn đã sống cả hai đời rồi, chuyện bị người ta hái hoa cũng chỉ có duy nhất Từ Trường Kim từng làm qua. Lý Thuấn Trần nhìn về phía hắn, do dự một hồi nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi, đại nhân nghe ngóng chuyện về Tử Y nữ, phải chăng là muốn đi thăm nàng ấy? Chuyện này cũng chẳng cần phải phủ nhận. Lâm Văn Vinh gật đầu ừ một tiếng. Lý Tướng Quân, nếu ta đoán không nhầm, thân phận của vị Từ tiểu thư này tại Cao Ly, e rằng chẳng phải chỉ đơn giản là một cung nữ thôi đâu, đúng không? Lý Thuấn Trần lập tức biến sắc, cúi đầu cất giọng. Ngài đang nói gì thế? Thuấn Trần nghe không hiểu. Lâm Văn Vinh mỉm cười vỗ vai hắn. Cao Ly chỉ lớn thế này thôi, có chuyện gì có thể che giấu chứ? Thân phận thực của Tử Y nữ, số người ở Cao Ly biết chắc cũng không phải là ít đâu. Ta thật là thống soái của Trung Dũng quân, sẽ không có chuyện một chút nhẫn nại này mà cũng không có đâu. Sắc mặt hắn bình đạm, ánh mắt cao thâm khó dò, phảng phất như sớm đã biết hết tất cả rồi. Lý Tuấn Trần sợ hãi nhìn hắn, sau một hồi chỉ đành cúi đầu xuống đáp. Chuyện này vốn là một đoạn bí sử của Cao Ly ta. Đại nhân biết rồi, hy vọng ngài đừng lan truyền ra ngoài. Điều ngài sở liệu không sai, Tử Y nữ đích xác là giọt máu của Cao Lệ Vương chúng tôi. Ồ, tuy sớm đã có dự cảm, nhưng bây giờ nghe chính miệng Lý Thấn Trần nói ra, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Mẫu thân của Tử Y nữ năm đó vốn là một vị thượng cung nương nương trẻ tuổi nhất trong cung. Bà ôn nhu phóng khoáng, hiền thục mỹ lệ, cùng vương thượng sớm tối bên nhau, tình cảm ngày càng sâu sắc. Sau đó, chuyện này bị vương hậu biết được. Vương hậu nổi trận lôi đình, nhân cơ hội vương thượng ra ngoài tuần thị, liền đuổi thượng cung nương nương đang mang thai ra khỏi cung. Đồng thời, còn sai người mưu hại. Mặt khác, còn nói dối với hoàng thượng rằng thượng cung nương nương đã rơi xuống sông mà chết. Đại tiểu thư nghe thế thì thần sắc trở nên căng thẳng, vội hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Lý Tuấn Trần lắc đầu cảm thán. May mà có nghĩa sĩ nhân gian tường cứu, mưu kế của vương hậu mới bị ngăn cản. Chỉ là thượng cung nương nương vì tránh vương hậu bức hại, không thể không ẩn tính mai danh, trốn tránh trong núi. Vương thượng từng phái người đi tìm bà trong nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn không tìm được. Còn thượng cung nương nương thì nhớ nhung thành bệnh. Sau khi sinh hạ Tử Y nữ được 2 năm thì buồn rầu qua đời, lưu lại ấu nữ mới chưa đầy 3 tuổi. Không ngờ Trường Kim Muội có một thân thế bi thảm như vậy. Lâm Văn Vinh lặng lẽ thở dài. Vậy chuyện này sao lại truyền ra ngoài thế? Kể ra cũng là do thiên ý. Tử Y nữ thiên tư thông tuệ, 4 tuổi đã có thể đọc sách ngâm thơ, nhận biết dược thảo, danh tiếng vang xa. Chuyện này truyền đến tai thượng cung, truyền môn tuyển cung nữ. Bà ta tự mình tới khảo sát thật giả, sau khi xác nhận liền đem Tử Y nữ về làm tiểu cung nữ, đưa vào trong vương cung Cao Ly. Tử Y nữ giống hệt mẫu thân, mỹ lệ, ôn nhu, chăm chỉ học tập, học vấn và dung mạo đều xuất sắc nhất trong tất cả các tiểu cung nữ. Cuối cùng cũng do ý trời. Năm thứ 16 khi nàng tiến cung, vương thượng ngẫu nhiên đi dạo ở hậu hoa viên. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, không ngờ lại giống hệt với thượng cung nương nương đã mất. Vương thượng chấn kinh, kéo lấy nàng mà hỏi han, lại đích thân tới quê hương nàng khảo sát. Cuối cùng, nhìn thấy mộ phần của thượng cung nương nương và tín vật mà bọn họ định tình. Vương thượng lúc này mới biết, thì ra Tử Y nữ chính là giọt máu của mình. Còn cái chết của thượng cung nương nương cuối cùng cũng lộ ra trần tướng. Thì ra thân thế của Từ tiểu thư lại trớ trêu như vậy. Tiêu Ngọc Nhược lắc đầu cảm khái. Nàng ta vốn phải là công chúa Cao Ly, nhưng trong danh sách tông thân của Cao Ly, tại sao lại không nhìn thấy tên của nàng ta? Đây chính là nguyên nhân vì sao người Cao Ly chúng ta lại sùng kính Tử Y nữ. Lý Tuấn Trần ngẩng đầu lên đáp. Vương thượng sau khi biết được nội tình, trong lòng vô cùng xấu hổ. Đối với đứa con gái từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài này vô cùng sùng ái, vượt hẳn tất cả những người con khác. Người đã từng mấy lần muốn đưa Tử Y nữ vào danh sách tông thân, nhận lại thân phận công chúa, nhưng lại bị Tử Y nữ cự tuyệt. Cự tuyệt? Lần này đến cả Lâm Văn Vinh cũng không nhịn nổi ngạc nhiên kêu lên. Vì sao? Tử cung nữ nói, nàng ta và thượng cung nương nương đã chết đều là đến từ dân gian. Vĩnh viễn sẽ không quên chuyện bách tính Cao Ly đã cứu nàng, nuôi nàng. Nàng chỉ nguyện ý là một người dân bình thường, đem sở học cả đời cống hiến cho dân chúng Cao Ly. bởi nàng là con dân Cao Ly. Thì ra là vậy. Thảo nào Từ Trường Kim khi đến Đại Hoa cầu cứu, vì cứu Cao Ly, chuyện gì cũng nguyện ý hy sinh. Tính cách của nữ tử này quả thực là cực kỳ kiên cường. Mà Cố Thuận Chương ngày đó đã từng nói, Đại Hoa và Cao Ly có thể kết thân, chắc là ám chỉ Từ Trường Kim rồi. Khó trách lão đầu đó lại hướng về phía ta nháy mắt, kêu ta sau này đừng nên hối hận. Lâm Văn Vịnh cười khổ không nói gì, cách nhìn đối với Từ Trường Kim cũng thay đổi rất nhiều. Từ lời Lý Thuấn Trần biết được tiểu cung nữ vẫn bình yên vô sự, khối đá trong lòng hắn như được trút xuống, giờ còn đang có chút kỳ vọng mau chóng đến hắn thành phủ sớm một chút. Sáng sớm ngày thứ hai xuất phát, từ Quang Châu đi lên phía Bắc, qua Toàn Châu, Thanh Châu, Thiên An Sổ Quận, tiến thẳng tới hắn thành phủ. Cao Ly vừa trải qua đại chiến, Tráng Đinh tổn thất rất nhiều, dọc đường nhìn thấy đều là bách nghiệp tiêu điều, khốn khổ vô cùng. Đại tiểu thư vốn muốn đẩy mạnh tiêu thụ vải vóc và nước hoa của Tiêu gia, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng chỉ đành tạm thời gạt sang một bên. Tình cảnh cứ như vậy cho đến khi vượt qua Thiên An, đến Thủy Nguyên mới dần dần có cải thiện. Nhân khẩu đông đúc hơn, tường thành ngày càng cao, những khu chợ náo nhiệt cũng dần dần nhiều lên, ẩn ước lộ ra bộ dạng phồn hoa. Mọi người dừng lại ở Thủy Nguyên, Tiêu Ngọc Nhược đem một bộ phận hàng hóa mang theo ra, phân phát miễn phí tại nơi náo nhiệt trong thành. Sau cuộc chiến, vận dụng ở Cao Ly cực kỳ đắt đỏ, những sấp vải lụa đó không nghi ngờ gì chính là thứ hàng xa xỉ nhất, huống chi còn là phát miễn phí. Việc này khiến cho cả Thủy Nguyên đều rung động, trong thành tràn ngập người trong ba tầng, ngoài ba tầng chen chúc nhau đến giọt nước cũng không lọt qua, chiếc kim cũng chẳng xuyên thấu được. Việc quảng cáo này mang lại một hiệu ứng cực lớn, rất nhiều người tuy chưa lĩnh được hàng miễn phí nhưng lại đã vĩnh viễn ghi nhớ hai chữ Tiêu Ký. Những lúc phi thường thì tự sẽ có những biện pháp phi thường. Chủ ý mà đại tiểu thư nghĩ ra này, đến Lâm Văn Vịnh cũng không nén nổi, phải đưa ngón tay cái lên khen tuyệt. Thủy Nguyên chính là thủ phủ kinh kỳ, cách Nhân Xuyên Cảng và Hán Thành Phủ đều không quá 100 dặm đường. Mọi người đi rất vội vã, chưa tới chính ngọ đã chỉ còn cách Hán Thành Phủ chừng 20 dặm. Lâm Văn Vịnh và Thạch Trường Sinh đánh ngựa đi trước tiên, đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh xung quanh Hán Thành Phủ, thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng nổ lớn oành oành vang lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đội ngũ rất lớn, một đám người đen xì, đông đảo, tựa như đàn kiến đang ào về phía bọn họ. Chuyện gì thế? Lâm Văn Vinh đại kinh. Lý Thuấn Trần đang theo sau lưng hắn ngẩng đầu lên, đưa mắt một hồi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng thưa. Bẩm đại nhân, là Cao Ly vương của chúng tôi soái lĩnh bách quan xuất thành cách 20 dặm, đích thân tới nghênh tiếp ngài. Đưa mắt nhìn tới, đi đầu tiên là hai đội cung nữ Cao Ly mỹ mạo và một đội binh sĩ uy vũ. Phía sau là mấy trăm quan viên Cao Ly, thân mặc hồng bào, lam bào, đang đi bộ theo sau. Ở giữa bách quan là loan giá màu vàng do 8 con ngựa lớn đồng thời kéo đi. Đúng là tọa giá của Cao Ly Vương. Ở phía sau bọn họ, cả ngàn vạn bách tính tay cầm hoa tươi, hoan hô ảo tới, phảng phất như sóng biển trào dâng, đưa mắt chẳng thấy bờ. Ặc ặc! Hey, nhiều người như vậy tới hoan nghênh chúng ta. Thạch Trường Sinh lẻ lưỡi kêu lên. Lâm Văn Vinh cười nói. Hey, chỉ nhìn nhân số thì có tác dụng gì? Một đám vạn người như thế này, Đại Hòa ta có thể tổ chức ra cả vạn đoàn. Đang lúc nói cười, đám người hoan nghênh đã dừng lại trước mặt bọn họ. Các cung nữ và hộ vệ mau chóng tránh ra. Bách quan Cao Ly vây quanh loan giá. Tấm rèm được vén lên, bên trong một lão già chừng 50-60 tuổi mau chóng bước ra. Đầu đội mũ miện vàng, thân khoác hoàng bào, hướng về phía hắn ân cần lên tiếng. Dám hỏi vị này có phải là Lâm Nguyên Soái của Trung Dũng Quân Đại Hoa không? Hoa ngữ của ông ta cực kỳ gượng gạo, dù sao Lâm Nguyên Soái đánh Nam giặc Bắc, đến cả khẩu âm của người đột quyết cũng còn hiểu được, huống chi là Cao Ly. Chính thế, chính thế. Lâm Văn Vinh xoay người xuống ngựa, mỉm cười ôm quyền nói. Vị này chính là Cao Ly Vương sao? Vương thượng ngài đích thân tới đón, Lâm mẫu hổ thẹn không dám nhận. Cao Ly Vương chính là phụ thân, thân sinh của Từ Trường Kim. Nghĩ đến quan hệ giữa mình và tiểu công nữ, trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút quái dị, tựa hồ còn chưa thích ứng lắm. Nguyên soái quá khách khí rồi. Cao Ly Vương bước lên phía trước vài bước, đích thân đỡ vai hắn dậy, tha thiết nói. Sớm đã nghe danh Lâm nguyên soái thiếu niên anh tài, dùng mấy nghìn nhân mã công phá đột quyết Cương Đình, bắt sống Khả Hãn, nghe gió đã kinh hồn. Trùng Dũng quân dưới tay ngài lại càng năng chinh thiện chiến, hổ đảm trung tâm. Vì cuộc chiến vệ quốc của Cao Ly ta mà đã lập lên công huân cực lớn. Hôm nay Lâm Nguyên Soái đích thần giá Lâm Cao Ly, quả thực là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Quan sát Cao Ly Vương ở khoảng cách gần, có thể thấy tuy ông ta sắc mặt hồng nhuận, nụ cười thân thiết, nhưng những nếp nhăn trên trán lại sâu đến tận xương, xem ra những ngày gần đây đã phải lo lắng không ít. Lâm Bần Vinh trong bụng hiểu rõ, hắn cười ha hả đáp: "Vương thượng quá khen rồi, gì mà thiếu niên anh tài khiến người đột quyết nghe gió mà sợ chứ? Đều là những từ khoa trương. Con người ta đây chuyện không biết nhất chính là đánh trận. Những thắng lợi đó đều là những huynh đệ liều mạng đánh giết giành về, ta cũng chỉ là đi theo sau mà thôi." Người này sao lại khiêm tốn thế nhỉ? Chẳng hề giống với trong truyền thuyết. Cả vương khẽ mỉm cười gật đầu, lại nghe người khiêm tốn kia tiếp: "Có điều hiệp trợ Cao Ly kháng Oa chính là việc chúng ta nên làm, nhất thể lưỡng trị mà. Biên cương của Cao Ly chính là biên cương của chúng ta, quốc thổ của ngài đương nhiên cũng là quốc thổ của ta. Người một nhà sao có thể dùng chữ hai nhà chứ, ha ha." Cơ mặt của Cao Ly Vương hơi lay động, nụ cười có chút cứng ngắc, xấu hổ nói: Phải, cảm tạ thịnh tình của đại hòa." Đừng, vương thượng lại khách khí rồi. Lâm Vật Vinh kéo tay ông ta thần bí nói: "Không giấu ngài chứ, trước khi ta đến đây, hoàng thượng còn đặc biệt nhắc đến ngài. Người nói nếu rảnh thì mời Cao Ly Vương tới kinh thành vui chơi một chút. Lâu lắm rồi không gặp, kỳ thực người cũng có chút nhớ nhung. Ngài xem, hoàng thượng vẫn luôn nhớ đến ngài đó." Hắn hai mắt híp lại, tựa như cười mà không phải cười, thầm châm biếm Cao Ly là gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa. Cao Ly Vương làm gì mà không hiểu? Phải, Cao Ly Vương xấu hổ ôm quyền: "Xin Lâm Nguyên Soái chuyển cáo với hoàng thượng, mùa xuân năm sau, vi thần nhất định sẽ tự mình tới kinh thành yết kiến thiên tử." Cao Ly Vương khom người giới thiệu hết một lượt bách quan trong triều cho hắn. Gì mà lãnh nghị chính, tả hữu phán thư, chính lang, tên gọi kỳ quái phức tạp, khiến một kẻ vẫn luôn tự cho là mình thông minh như Lâm đại nhân cũng có chút đau đầu. Khó khăn lắm mới nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của tiểu vương tử Lý Thừa Tái, ngày đó đã tới Đại Hòa để cầu thân Nghê Thưởng công chúa. Lâm Văn Vinh nhớ lại cảnh hai người tranh tài ngày trước. Bản thân còn từng đùa cợt hắn mấy lần, không né nổi, liền nhìn về phía hắn mỉm cười. Lý Thừa Tái lại có chút ngượng ngùng. Trước đây khi đến Đại Hòa triều kiến, hắn còn từng diễu võ dương oai trước mặt Lâm Tam. Không ngờ sau chưa đầy nửa năm mà mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược rồi. Lâm Tam lần này tới Cao Ly không chỉ là tiếp nhận tiếng hoan hô của vạn nhân, đến cả phụ vương của hắn cũng phải đi theo sau lưng y ân cần, chu đáo, cung kính đến cùng cực, so với trước đây thật là đối lập. Cao Ly Vương thấy hắn nhìn chăm chăm vào Lý Thừa Tái mà trầm ngâm không nói thì vội vã lên tiếng: "Lâm Nguyên Soái, đây là tiểu khuyển Thừa Tái, mong ngài quan tâm nhiều một chút." Có quen biết. Lâm Văn Vinh cười bảo: "Ngày đó tại kinh thành, bọn ta từng giao lưu qua. Tiểu vương tử, chào ngài à, mấy tháng rồi không gặp, càng ngày ngày càng anh tuấn tiêu sái à, sắp đuổi kịp ta rồi đó." Nào dám. Lý Thừa Tái xấu hổ ôm quyền khom lưng, không dám ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Thừa Tái, lại nghĩ đến tiểu công nữ Cao Ly ngày đó đã cùng hắn tới Đại Hoa cầu thân. Lý Thừa Tái đã từng hứa đem từ trường kim tặng cho hắn, làm thị nữ. Bây giờ hắn mới hiểu, thì ra đó chỉ là một thủ đoạn của người Cao Ly mà thôi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc vài tiếng, sau mấy lời mời mọc của Cao Ly Vương, hắn miễn cưỡng bước lên chiếc xe ngựa xa hoa một cách khó khăn. Cao Ly Vương đứng bên cạnh hắn, ân cần nâng tay áo cho hắn, đích thân đưa Lâm đại nhân nhập thành. Hán thành phủ chính là đô thành của Cao Ly, tường thành cao rộng trải dài. Tuy vừa mới trải qua chiến hỏa, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ phồn hoa ngày trước. Hai bên đường đầu người nhấp nhô, tiếng hoàn hồ như sóng vỗ. Tất cả bách tính ở Hán thành phủ đều đi ra được, vây quanh mã đội mà nhảy múa ca hát, nhiệt liệt hoan nghênh Lâm Nguyên Soái của Đại Hoa tới. Từ cảnh tượng náo nhiệt này có thể nhìn ra, vì nghênh tiếp hắn, người Cao Ly quả thực đã chuẩn bị rất kỹ càng. Vương cung Cao Ly nằm ở phía đông của Hán thành phủ, tuy có thể gọi là mỹ lệ, nhưng so sánh với hoàng cung Đại Hoa, vô luận về quy mô, khí thế hay về độ tinh xảo, đều không ở cùng một cấp bậc. Bước vào chính điện, phân ra chủ khách mà ngồi, các cung nữ đưa những bình trà đang bốc hơi nghi ngút lên, mời quý khách thưởng thức. Cao Ly Vương đích thân giới thiệu về quá trình kháng oa và tình hình trong nước gần đây cho khách quý. Tự nhiên nói rằng tráng sĩ Cao Ly kiêu dũng thiện chiến, liều mạng ngăn cản cường địch. Trung dũng quân của Đại Hoa đương nhiên cũng phát huy được một tác dụng nhất định. Lâm Văn Vinh nghe mà buồn cười, nhưng lại lười chẳng muốn phản bác. Những thứ hư danh này chẳng cần cũng được. Sự thực mới là quan trọng nhất. Vì cần Trung dũng quân Đại Hoa còn đóng trên bán đảo Cao Ly, tất cả đều vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Nghe Cao Ly Vương nói về quốc thế xong, liền đến lượt Lâm Nguyên Soái đọc diễn văn. Hắn chỉ nói lần này là đến thăm hỏi Đại Hoa Trung dũng quân, thuận tiện còn đi bái phỏng một vị tuyệt thế kỳ nhân. Bách quan Cao Ly nghe thấy hắn chẳng đề ra một yêu cầu đặc biệt nào, mới thở phào một hơi, nhất thời không khí trở nên thoải mái nhẹ nhõm. Sau đó là buổi yến trưa long trọng. Để nghênh tiếp hắn, người Cao Ly quả thực đã hao phí rất nhiều tâm tư. Những món ăn lạnh truyền thống tự nhiên không cần nói, còn đặc biệt chuẩn bị thêm rất nhiều món ăn truyền thống vô cùng hiếm quý của Đại Hoa. Có thể nói là cực kỳ phong phú. Những tiểu công nữ mỹ lệ, mày liễu eo thon, nhảy những điệu múa vui vẻ trước mặt khách nhân. Cao Ly Vương và Bách Quan cùng nâng ly lên, đồng thanh cung nghênh Lâm Nguyên Soái tới, tình ý cực kỳ tha thiết. Thành tiểu này cực nhẹ, Lâm Văn Vinh uống vài ly xuống bụng mà vẫn vô cùng tỉnh táo. Những người Cao Ly đều đã mặt mũi đỏ bừng, không khí trong triều đường vô cùng náo nhiệt. Đợi đến khi món ăn cuối cùng được đưa lên, các quan viên Cao Ly vốn đang say túy lý, lập tức đều mở trừng mắt ra, trên mặt hiện ra thần sắc hoan hỉ. Cao Ly Vương đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đích thân múc canh cho hắn. Lâm Nguyên Soái, mời xem, đây là món ăn ngon nhất của Cao Ly ta, là thứ mà Đại Hòa không có, tên của nó là Dược Thiện. Bên trong có bạch quả, nhân sâm Cao Ly, tuyệt bối dưới đáy biển, tay gấu trên núi cao, cùng mấy loại nguyên liệu trần quý khác, được cẩn thận nấu thành, công năng làm tĩnh tâm sáng mắt, khư hỏa nhuận phế, là loại dược thiện trần quý nhất. Toàn Cao Ly có tư cách thưởng thức nó bất quá chỉ chừng 100 người thôi. Trong bát canh nhỏ bằng sứ đó chỉ là canh suông, mang theo chút hương vị thoang thoảng, thập phần dụ người. Đại tiểu thư thử nếm một ngụm, lập tức lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không ngừng gật đầu. Lâm Văn Vinh nghe mà bật cười. Cao Ly Vương này đã nói đến lai lịch của dược thiện, xem ra về mặt ăn uống, hắn cũng đã có nghiên cứu rồi. Hắn múc lên một muỗng nhấm nháp. Dược thiện này trong sự tươi ngon còn mang theo hương thơm thanh đạm của dược vật, thập phần thơm ngon hợp miệng. Cao Ly Vương quả nhiên nói không quá. Nhìn thấy bộ dạng hơi gật gù của hắn, Cao Ly Vương toát lên vài phần đắc ý. Nguyên Soái, mùi vị như thế nào? Quả thực không tồi. Lâm Văn Vinh cười cười, vẻ còn chưa được tận hứng, nói. Xin hỏi Vương Thượng, dược thiện này là do vị trù sư nào làm thế? Lâm Mỗ có thể gặp người ấy một chút không? Chuyện này... Sắc mặt của Cao Ly Vương lộ vẻ khó coi, chần chừ hồi lâu mới đáp. Dược thiện này là do một vị dược sư trong Ti viện chế ra. Hiện giờ người ấy có việc gấp, đã rời ra khỏi cung rồi. Nhất thời sợ rằng không tìm được. Cao Ly Vương ngôn từ mập mờ, trong đó hiển nhiên còn có ẩn tình. Lâm Văn Vinh từ tốn cất tiếng. Vậy sao? Không ngờ ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, muốn gặp vị cao nhân nấu dược thiện một chút mà cũng khó khăn như vậy. Chỉ có thể là trách ta số không tốt, đã làm khó Vương Thượng rồi. Ý chạm phúng của hắn, Cao Ly Vương làm gì mà chẳng nghe ra. Vương Thượng cười khổ lắc đầu. Nguyên Soái, cùng người thông minh như ngài nói chuyện, ta cũng chẳng phải che giấu làm chi nữa. Chắc ngài cũng đoán ra được dược thiện này là do người nào nấu rồi. Nhưng nàng ta chế biến dược thiện xong liền rời khỏi cung đi luôn. Chuyện này là hoàn toàn chính xác. Rời khỏi cung rồi, tại sao? Lâm Văn Vinh vội hỏi. Cao Ly Vương thở dài một hơi, hạ thấp giọng. Đã nói đến đây rồi, ta cũng không giấu ngài nữa. Vị dược sư này vốn không nguyện ý nhìn thấy ngài. Vì khách quý mà nấu dược thiện cũng do ta thôi thúc mấy lần, nàng ta mới miễn cưỡng đồng ý. Hơn nữa còn phải nói trước, nấu xong là không ở trong cung thêm một khắc nào, ta cũng đã đáp ứng rồi. Lâm Văn Vinh có chút buồn rầu bảo, tại sao không muốn thấy ta? Nàng ta thế này là ý gì vậy? Lại nói, ngài là người Ngài là người thân của nàng ta, vậy mà nàng ta không để cho ngài chút mặt mũi nào sao? Nghe ý tứ của Lâm Nguyên Soái, thân phận của dược sư này hắn sớm đã rõ ràng. Cao Ly Vương xấu hổ cười cười. Hey, đừng trách nó. Nó bình thường thông minh lanh lợi, mỹ lệ thiện lương. Chúng ta đều vô cùng yêu thích. Chỉ là mấy ngày gần đây, nghe được tin tức ngài đến Quảng Châu, nó mới biến thành trầm mặc. Ta cũng thúc thủ vô sách rồi. Khi rảnh rỗi, nó không khóc thì lại cười, cũng chẳng biết là làm sao nữa. Không phải khóc thì là cười. Mấy chữ ngắn ngủi này đã đem bóng hình rất sinh động của tiểu cung nữ xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Văn Vinh im lặng một hồi, nặng nề thở dài. Thôi, nàng ta đã không muốn thấy ta, vậy thì ta sẽ đi gặp nàng ta. Có một số chuyện phải nói cho rõ, chẳng thể cái gì cũng đều không rõ ràng được. Vương thượng, ngài bảo có phải không? Hắn tuy không nói thẳng ra, nhưng hai người đã hiểu rõ rồi. Nói được mấy câu, quan hệ giữa hắn và Cao Ly Vương đã được kéo lại gần hơn một chút. Vương thượng gật gật đầu thở dài nói. Nhưng ta đã đáp ứng với nó, không được đem chỗ ở của nó nói cho ngài. Ta đương nhiên là phải tuân thủ lời hứa. Nhìn thấy thần sắc khẩn trương của Lâm Nguyên Soái, Cao Ly Vương vội xua tay cười nói. Đừng lo, hãy nghe ta nói xong đã. Ta thân là vương thượng Cao Ly, chuyện đã đáp ứng là tự nhiên không thể làm trái. Nếu không, làm sao có thể đối diện với các thần dân? Nhưng ta không nói với ngài. Tình không có nghĩa là không được nói với người khác. Tìm một tên thị vệ tới vẽ cho ngài một bức bản đồ, vậy chẳng phải là được rồi sao? Hay cho lão đầu gian trá này, Lâm Văn Vinh cười lên ha hả. Sau khi thương lượng xong chuyện này, hắn chẳng còn tâm tư gì để ăn dược thiện thịnh yến nữa. Cao Ly Vương cũng rất hiểu tâm tư của hắn, đem buổi ngọ yến đó kết thúc sớm luôn. Cùng Tiêu Ngọc Nhược ra khỏi vương cung, đại tiểu thư cười nói, chàng và Cao Ly Vương đó thầm thầm thì thì, lén lén đút đút, nói về chuyện gì thế? Là nhận thân thích sao? Lâm Văn Vinh sững sờ một chút, đột nhiên thơm lên chiếc má trắng bóng như ngọc của nàng một cái, cười hì hì. Nàng mà không nói, thì ta còn chưa nghĩ đến gì cơ. Thì ra ta và Cao Ly Vương thật sự có chút dày mở dễ má, hổ thẹn, hổ thẹn. Cái gì mà hổ thẹn? Chàng có thể lựa chọn cách quên đi mà. Đại tiểu thư lườm hắn mấy cái, lắc đầu mỉm cười. Tính cách của hôn phu thật khiến người ta tức đến chết, mà cũng yêu đến chết. Hán thành phủ chính là quốc đô của Cao Ly. Tuy chiến hỏa vừa tan, nhưng trong thành thị đều đã hồi phục trở lại. Người tới người lui, tiếng kêu ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Ngọc Nhược vừa đi vừa nhìn, nhịn cả nửa ngày, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, liền kéo tay áo hắn, khẽ gọi. Lâm Lang. Hả? Lâm Lang trong lòng bay bổng, vui vẻ ứng một tiếng. Kỳ quái thật. Đại tiểu thư vẫn đứng bên cạnh hắn, vô cùng cẩn thận đánh giá những người đang đi lại, hạ thấp giọng. Dung mạo của người Cao Ly này hình như đều giống nhau. Lâm Văn Vinh nháy mắt, ghé sát tai nàng cười bảo. Hey, chuyện bí mật như vậy mà cũng bị nàng phát hiện ra được ư? Đại tiểu thư bảo bối, không phải ta khoa trương nàng chứ. Nàng sắp thông minh giống như lão công của nàng rồi đó. Tiêu Ngọc Nhược vừa vui mừng vừa xấu hổ, véo mạnh vào cánh tay của hắn, lại cười khì một tiếng, trong lòng vui vẻ đến không nói lên lời. Ưu điểm lớn nhất của phu quân nàng chính là bất kể khi nào, chỉ cần được ở cùng hắn là luôn vui vẻ. Hai người đi một mạch, không ngừng nói chuyện với nhau, chàng chàng thiếp thiếp, vô cùng thân mật ngọt ngào. Đến giữa chợ, người càng ngày càng đông, phu quân liếc mắt nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu nghiêm túc nói. Lạc đường rồi, đã đến lúc nên xem lại lộ tuyến tấn công thôi. Móc một tờ giấy từ trong ngực ra, bên trên vẽ từng đường đi lối lại, tất cả cứ lẫn lộn vào nhau. Đây là tấm bản đồ mà trước khi xuất cung, Cao Ly Vương đã tìm người vẽ cho hắn. Hắn liếc nhìn qua một lượt, lập tức nhíu mày lại. Đại tiểu thư thấy thần sắc hắn như đang dò dự, không nén nổi thì cười nói. Cái gì mà lộ tuyến tấn công? Hán thành phủ này tổng cộng mới có mấy con đường mà chàng đã lạc rồi sao? Thảo nguyên lớn như vậy, sao tiếp chưa thấy chàng đi sai đường? Tốt xấu gì cũng là ra nước ngoài à, lạc đường là chuyện khó tránh khỏi. Hắn hi hi ha ha, giả dạng thành bộ dạng không thể ngửi nổi, chỉ tay vào tờ giấy trắng nói. Đại tiểu thư, nàng thấy nhiều biết rộng, học vấn uyên bác, ta muốn thỉnh giáo nàng một chút. Mấy chữ này đọc như thế nào? Lâm Tam danh chấn thiên hạ, không ngờ cũng có lúc không biết đọc chữ. Tiêu Ngọc Nhược vô cùng ngạc nhiên, quẹt mặt qua nhìn mấy lượt, lập tức nổi giận đấm mạnh vào tay hắn. Cái đồ xấu xa chàng, cố ý trêu ta sao? Đây rõ ràng là chữ Cao Ly, ta làm sao biết được? Không biết cũng không phải vội, tìm một người để hỏi chẳng phải là xong sao? Hắn nhanh chóng nhảy lên phía trước, cản trước mặt một người Cao Ly. Này, đại thúc, xin chào, mạ muội quấy rầy một chút. Xin hỏi thúc có thể nghe hiểu lời ta nói không? Nếu không hiểu thì cảm phiền thúc lắc đầu một cái. Cao Ly đại thúc quả nhiên là rất nghe lời, lắc lắc đầu. Đại tiểu thư không nén nổi, bật cười khúc khích. Lâm Văn Vinh trừng mắt ra, chỉ vào mấy văn tự Cao Ly trên bản đồ. Đại thúc, xin hỏi mấy chữ này là ý gì? Rẽ trái. Người Cao Ly dùng thứ tiếng Hoa ngọng nghịu nói. Rẽ trái. Nói như vậy, câu còn lại là rẽ phải rồi. Lâm Văn Vinh phẫn nộ đập mạnh vào tấm bản đồ một cái. Cao Ly Vương kiếm tên khiếm thị này ở đâu thế? Chưa từng thấy kẻ nào ngốc như thế này. Còn viết chữ ra làm cái quái gì chứ? Cứ vẽ cái mũi tên chẳng phải là xong sao? Đại tiểu thư kinh ngạc vô cùng nhìn người Cao Ly đó hỏi. Ông biết nói tiếng Đại Hoa? Trùng Dụng Quần đóng ở Cao Ly, nghe nói nguyên soái của bọn họ muốn đến đây thăm hỏi. Người hắn thành phủ chúng ta đều phải học vài câu tiếng Đại Hoa. Đây là mệnh lệnh của Vương Thượng. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm nguyên soái chắp hai tay lại, chân thành cảm kích. Theo những chú thích rẽ phải rẽ trái đó, hai người đi loạn lên trong Hán thành phủ. Chẳng biết đã đi được mấy dặm, đột nhiên trước mắt sáng lên, phía trước xuất hiện một khu dân cư Cao Ly rộng rãi. Trong đó có một tòa tiểu lâu u tĩnh trang nhã, trước cửa treo một chiếc bình nhỏ rất tinh xảo. Trước lầu xếp hàng một đội ngũ rất dài, hầu hết đều là người đang mắc bệnh. Khuôn mặt bọn họ tràn ngập chờ mong nhìn tấm rèm cửa buông xuống, nhưng không có người nào dám lớn tiếng ầm ĩ. Trong tòa lầu cũng vô cùng lặng lẽ, chẳng biết bên trong có ai đang ngồi nữa. Từ chiếc bình treo bên trên cùng đám người đang xếp hàng chờ ở bên ngoài, có thể biết đây là một phòng khám. Là một vị y quốc thánh thủ nào ở nơi đây chữa bệnh mà lại có thể khiến cho người ta nghe tiếng tìm tới như thế? Việc này gọi là huyền hồ tế thế rồi. Đại tiểu thư thở dài một tiếng, liếc nhìn hắn, bật đặc dị nói. Tâm bệnh của Lâm Lang, đại khái chỉ có vị đại sư này mới có thể chữa được. Đâu có, đâu có. Lâm Lang xấu hổ cười trừ, nắm lấy bàn tay của nàng, mau chóng bước vào trong. Những người bệnh ngoài cửa đều tự giác xếp hàng, chẳng ai dám làm phiền đại phu bên trong. Nhìn thấy tên tiểu tử đen thui không biết từ đâu chạy ra này, không ngờ lại chẳng hề để ý đến hàng người dài dằng dặc ở đây mà trực tiếp xông vào. Họ không khỏi trợn trừng mắt tức giận, hung hăng nhìn về phía hắn. Lâm Văn Vinh cười hì hì chắp tay cất tiếng. Xin lỗi các vị, chuyện của ta quá gấp gáp, liên quan đến hạnh phúc cả đời của vị đại phu bên trong, mong mọi người đừng trách. Cũng chẳng cần biết người Cao Ly có nghe hiểu hay không, hắn cứ thế xông thẳng tới trước cửa tiểu lầu. Cánh cửa đang khép hờ mở ra, một bệnh nhân vừa được chữa trị xong từ bên trong bước ra. Thế vậy hắn liền nắm lấy tay của Ngọc Nhược lao vào, trong lòng lo lắng như có lửa đốt. Vừa vào trong cửa đã ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt bay vào mũi, tâm thần đang sốt ruột, nhất thời dần dần bình ổn lại. Phòng khách khá lớn, bố trí rất đơn giản và u nhã. Trước cửa đặt vài bộ bàn ghế để bệnh nhân sử dụng khi chờ đợi tới lượt. Phía sau treo mấy chiếc rèm để ngăn với khu chữa bệnh. Khi khám bệnh thì đại phu ngồi ở bên trong. Qua lớp rèm không ngừng lay động, chỉ nhìn thấy một vị y nữ niên kỷ chừng độ ngũ tuần đang ngồi bên trong, ánh mắt nhìn về phía bọn họ rất thân thiện. Người trẻ tuổi, cậu và vợ cậu đến xem bệnh gì? Là chuyện bất lực bất dục, phải không? Chuyện đó y nữ chúng ta không xem được. May mà Lâm đại nhân không hiểu lời của bà ta, nếu không thì đã tức giận sừng cổ lên rồi. Cái gì mà bất dựng bất dục, nói ra không sợ dọa chết bà chứ. Chỉ riêng như tử đã sinh của ta cũng có một đôi, trước mắt còn có ba bà vợ đang chờ đẻ nữa. Thấy đây chẳng phải là người như trong tưởng tượng của mình, Lâm Văn Vinh thất vọng não nề, hắn lắc đầu thở dài. Bỗng thấy đại tiểu thư lén lút kéo tay hắn chỉ vào bên trong. Cách vị nữ này chừng 3-4 trượng, còn có một tấm rèm, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong có một thân ảnh yểu điệu đang lặng yên, an tĩnh đến cực điểm. Cảm ơn, tôi tìm vị đại phu bên trong xem. Lâm Văn Vinh hướng về phía vị y nữ chắp tay thi lễ, tiếp đó kéo tay đại tiểu thư vội vã lao vào trong. Ôi, vị ấy thân thể không thoải mái, không khám bệnh được. Y nữ đó vội vàng đứng dậy ngăn cản. Nhưng sao có thể cản kịp bọn họ chứ? Từng bước tới gần, qua tấm rèm mỏng đang khẽ lay động, có thể nhìn thấy thân ảnh yểu điệu thướt tha đó thêm rõ ràng. Mấy cành hoa đỗ quyên sớm đã khô héo cắm trong bình hoa đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Một nữ tử đạm nhã, điềm tĩnh ngồi trước giường, nhẹ vuốt ve mấy bông đỗ quyên đã khô héo. Chăm chú nhìn bức tự họa trên tường, ngần ngơ chẳng nói câu gì. Trên tường còn treo một bức tranh sơn thủy bát mặc. Những bông hoa đỗ quyên bạt ngàn khắp núi đồi đang trong mùa nở rộ, tựa như một thảm hoa màu hồng rộng lớn vô biên. Không biết từ đâu, một con chim đỗ quyên bay tới, vẫy cánh giữa tấm thảm hoa. Mấy giọt lệ châu long lanh ánh hồng đang chậm rãi tí tách rơi xuống trên những cánh hoa tươi. Xuân hồng thủy tạ hữu thu hồng, tức quốc vòng lại nhân sở cung, ứng thị thục oan để bất tán, canh bằng nhan sắc tố tây phong. Những dòng thơ ai oán đó được nhẹ nhàng viết lên tấm thảm hoa, nhìn vào thì quả thực vô cùng đẹp đẽ, động lòng người. Đây chính là điển cố đỗ quyên đề huyết tử quy ai minh. Trước đây khi Lâm Văn Vinh phụng chỉ tán gái đã từng dùng câu nói này làm cảm động biết bao nhiêu người, không ngờ hôm nay lại có người hữu tâm đưa nó vào trong tranh. Rất lâu không gặp, tiểu cung nữ vẫn môi hồng răng trắng, làn da chẳng khác gì trứng gà bóc. Đôi mắt tròn xoe của nàng long lanh toát lên vẻ đạm nhã, điềm tĩnh vô cùng. Một chiếc váy dài rộng thùng thình của Cao Ly che lấp đi thân hình kiều diễm động lòng của nàng. Thuận theo chiếc cổ trắng nõn của nàng nhìn xuống, bộ ngực cao vút vẫn nổi hẳn lên, lại còn cặp đùi dài thon thả tròn lẳn kia nữa, quả là mê người đến cực điểm. Một làn gió nhẹ nhàng thổi đến, làm chiếc váy dài mềm mại của nàng khẽ lay động, khiến cho người ta cảm thấy nàng như một nhành liễu yếu ớt giữa cơn mưa gió, rất tội nghiệp đáng thương. Chào ngài, ngài tới khám bệnh sao? Xin hỏi bệnh trạng thế nào? Thanh âm của tiểu cung nữ vẫn ôn nhu như vậy. Nàng thở dài một hơi, nhãn thần dần trở lên trong sáng, lặng lẽ quay người lại, lật quyển sổ trên bàn ra chuẩn bị ghi chép. Phải à, gần đây có rất nhiều bệnh trạng. Nghe không hiểu tiếng Cao Ly, chỉ là nhìn thần thái của nàng, hắn đã biết nàng hỏi cái gì. Lâm Văn Vinh cười hì hì ngồi xuống trước mặt nàng. Ví dụ như thừa dinh dưỡng, thân thể quá khỏe, làm việc trong phòng quá mạnh mẽ, xin tiểu thư hãy bàn cho một phương thuốc đi. Cạch. Cây bút lông trong tay tiểu cung nữ khẽ rơi xuống đất, nàng run rẩy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt đang cười hì hì trước mắt, hai giọt lệ châu lập tức tuôn ra, nhất thời nàng chẳng nói lên lời. Trường Kim muội, muội khỏe không? Lâm Văn Vinh cười hỏi han. Từ Trường Kim ngơ ngác nhìn hắn, làn da mỏng dính tưởng gió thổi cũng có thể rách của nàng đỏ hồng lên, sắc mặt như hoa đào tháng ba. Nàng vô cùng do dự bối rối, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Đại nhân! Không biết sau bao lâu, cuối cùng nàng cũng run rẩy hé đôi môi hồng nhuận ra, mặt ngần ngấn lệ, cặp đùi dần dần cong lại từ từ quỳ xuống. Nàng vừa đứng dậy liền lộ ra cái bụng đã nhô lên, vốn bị váy che khuất. Nhìn bộ dạng này, chắc đã phải hoài thai 7 tháng rồi. Lâm Văn Vinh sững sờ, hắn giữ lấy nàng. Nàng làm sao thế? Sao có thể quỳ chứ? Nàng muốn lấy mạng ta sao? Mỹ mục của Từ Trường Kim hơi khép lại, nước mắt không tuôn thành dòng nữa mà nhỏ giọt. Nàng vô lực dãy giụa trong lòng hắn, cố gắng lắc đầu. Đại nhân, xin lỗi, là tôi không phải với ngài. Làn da nàng óng ánh ướt át, đôi mắt mỹ lệ của nàng đã khép hờ, hệt như một nụ hoa lê trong cơn mưa, yếu đuối vô cùng. Đối diện với một nữ tử yếu ớt vô lực như vậy, Lâm đại nhân cho dù lòng dạ sắt đá cũng không biết nên nói gì. Hắn lặng lẽ thở dài một tiếng. Trường Kim tiểu thư, nàng có gì không phải với ta sao? Ta không rõ lắm. Một tiếng Trường Kim tiểu thư vừa nói ra, lập tức làm cho khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ra 108.000 dặm. Từ Trường Kim run rẩy toàn thân, sầu thảm không thôi. Thân thể nàng nấc lên một cái, phảng phất như sắp đoạn khí, một câu cũng chẳng thể nói ra. Đại tiểu thư cả giận trừng mắt liếc hắn mấy cái, vội vàng len đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai thon của tiểu cung nữ. Trường Kim tỷ tỷ, đừng sợ, có lời gì thì cứ nói ra, nếu hắn dám mở miệng mắng tỷ, muội sẽ thay tỷ giáo huấn hắn là được. Tiểu cung nữ buồn bã lắc đầu, nấc lên một tiếng thổn thức. Tiểu đại tiểu thư không liên quan đến đại nhân, đều là lỗi của Trường Kim. Đại nhân đánh tôi, mắng tôi, Trường Kim cũng đều cam tâm tình nguyện. Nhìn vào cái bụng đã nhô hẳn lên của nàng, Tiêu Ngọc Nhược thở dài lắc đầu nói. Trường Kim tỷ tỷ, chẳng phải tiểu muội trách cứ gì tỷ, Lần này muội đến đây cũng vì muốn nói một câu công đạo cho Lâm Lang. Nếu tỷ có thích chàng thì cũng không thể dùng loại thủ đoạn này à. Bỏ thuốc vào trong rượu, lén lút mang cốt nhục của Lâm ra, rồi lại lặng lẽ không nói câu nào quay về Cao Ly. Cho dù là thời buổi Thái Bình thì cũng vẫn phải làm người ta lo lắng không thôi. Huống chi hiện nay còn là lúc chiến hỏa liên miên. Nếu vạn nhất có sự cố gì xảy ra, cốt nhục của Lâm gia chúng ta chẳng phải là sẽ... Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu công nữ cúi đầu, lệ châu từng hàng chảy xuống, chẳng dám chính diện nhìn hắn nữa. Trong bộ dạng đáng thương kia, đại tiểu thư làm gì còn có thể nhẫn tâm trách cứ chứ? Thấy phu quân mình trầm mặc không nói, chàng không nhịn nổi níu níu cánh tay hắn. Còn sững sờ ra đó làm gì, chàng nói gì đi chứ? Bụng đã lớn như thế này rồi, còn có thể nói gì nữa? Lâm đại nhân cười khổ ho khan một tiếng. Đại tiểu thư nói đúng đó, Trường Kim tiểu thư, cô làm thế này là một sai lầm vô cùng to lớn, lần sau phải chú ý. Không đúng, cô nhất định phải giải thích cho rõ ràng, tiện nghi của Lâm gia chúng ta không thể tự dưng bị chiếm mất đâu. Người này là loại miệng hùm gan sứ điển hình, Tiêu Ngọc Nhược nghe thế thì không khỏi cảm thấy nghịch tai. Chỉ là nước mắt của tiểu công nữ này thật khiến người ta phải mềm lòng. Không cần biết lúc trước vì mục đích gì khiến nàng ta cùng Lâm Lang lộ thủy nhân duyên, nghĩa là chỉ mối tình duyên ngắn ngủi mang tính tạm thời. Một đêm, nhưng dù sao nàng ta cũng là một nữ tử độc thân chưa chồng, bây giờ bụng lại đột nhiên phưỡn ra như thế, không biết sẽ có bao nhiêu người ở sau lưng nàng mà đâm chọc. Nàng ta thân mang thai mà còn phải bôn ba nơi chiến trường để trị bệnh cứu người. Nghĩ lại quả thực cũng ủy khuất cho nữ tử phi thường này. Cứ như vậy, trong lòng nàng chẳng hề còn ý nghĩ trách cứ nữa. Nhìn thấy nhãn thần vừa trong sáng vừa xấu hổ của Từ Trường Kim, Tiêu Ngọc Nhược chỉ đành lắc đầu bảo. Trường Kim tỷ tỷ, tỷ dẫn chàng vào trong nói mấy câu đi. Muội ở bên ngoài đợi hai người. Tiểu đại tiểu thư thông tình đạt lý như vậy, lập tức khiến cho tiểu cung nữ cảm kích vô hạn. Nàng ngẩng đầu lên, lén nhìn về phía đại nhân, nhưng lại không dám nói gì. Phía sau căn phòng trị liệu này là một gian phòng ngủ u nhã thành tĩnh. Ý của đại tiểu thư là bảo hắn và tiểu công nữ vào đó tâm sự. Lâm Văn Vinh vội vàng kéo tay Ngọc Nhược khẽ nói. Cùng đi vào đi. Một mình ta vào trong đó có chút sợ hãi. Đại tiểu thư nhất thời giận chẳng được, cười chẳng xong. Một đại nam nhân như chàng mà sợ cái gì? Nhiều nhất là cho nàng ta chiếm tiện nghi thêm lần nữa chứ sao? Đại tiểu thư, cảm ơn cô. Trong mắt Trường Kim ánh lên những giọt lệ châu cảm kích, nàng hướng về phía Ngọc Nhược khom người tạ ơn. Đại tiểu thư vội đỡ nàng dậy nói, tỷ phải bảo trọng thân thể, sao có thể dùng trọng lễ này chứ? Nói chuyện với hắn cũng không cần phải sợ hãi, con người hắn tỷ cũng biết đó, mồm thì cứng nhưng tâm thì mềm. Không dám làm gì tỷ đâu, tỷ cứ yên tâm đi. Lâm Văn Vinh nghe mà không khỏi cười khổ, hắn khẽ nhéo vào eo nàng lên tiếng. Xin hỏi đại tiểu thư, rốt cục là nàng giúp bên nào thế? Ngọc Nhược hung hăng lườm hắn một cái, sau đó lại yên lặng liếc nhìn sang cái bụng đã phưỡn của tiểu cung nữ, khẽ nói với vẻ hâm mộ. Chẳng giúp ai cả, thiếp chỉ giúp Lâm gia chúng ta thôi. Trong lòng Lâm Văn Vinh mềm lại, tựa như bị nắm trúng yếu huyệt. Hắn thực thà gật gật đầu, rồi ghé sát đến tai nàng mà cười. Đúng là câu này rồi, bà bối của ta, cái bụng nàng tương lai nhất định sẽ to gấp hai thế này nữa. Đại tiểu thư xỉ một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn ra. Từ Trường Kim nhìn bọn họ thân mật mắng yêu nhau, trong mắt không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Nàng lặng lẽ vén chiếc rèm lên, khuôn mặt hơi ửng hồng, vừa ôn nhu vừa cung kính cất lời. Đại nhân, mời ngài vào. Với Trường Kim thì thật sự chẳng cần khách khí, Lâm Văn Vinh thở dài một hơi bước vào trong phòng. Vừa mới bước vào hắn lập tức sững sờ một chút, căn phòng không lớn. Ngay giữa có kê một chiếc giường nhỏ màu phấn hồng rất đẹp. Bên cửa sổ, chiếc bệ cao chừng tới gót chân. Trên bệ đặt một chiếc bàn thấp, bày biện chẳng khác gì tình hình cái đêm ở kinh thành lần đó. Trên chiếc bàn trước giường bày đầy những bình hoa bóng loáng, không một hạt bụi. Trong bình cắm những bông hoa đỗ quyên khô héo. Đỗ quyên xuân tới hoa nở, lúc này đã vào cuối thu, những đóa hoa này đều khô héo, chỉ sợ đã ở đây không dưới nửa năm rồi. Hắn thở dài một hơi, không biết nên nói gì mới phải. Từ Trường Kim ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt như nổi lên một màn hơi nước mờ nhạt. Nàng khẽ khom người xuống, lấy đôi dép nhẹ bên cạnh, lại ôn nhu cất tiếng. Đại nhân, Trường Kim phục thị ngài thay giày. Cảnh tượng trước mắt này tựa như đã từng thấy qua, Lập Vân Vinh giành lấy đôi dép trong tay nàng, tức giận nói. Vớ vẩn, bây giờ đã là lúc nào rồi, nàng sao có thể khom người xuống chứ? Tiểu cung nữ sống mũi hơi cay cay, chiếc miệng hồng nhuận màu anh đào khẽ hé ra, run rẩy nhìn về phía hắn. Đại nhân, đây là phong tục của Cao Ly chúng tôi. Phong tục gì thế? Bởi vì ta là khách nhân tôn quý sao? Đại nhân tức giận hỏi. Trên mặt Từ Trường Kim lộ ra một dáng mây hồng, nàng lặng lẽ lắc đầu. Nhất quyết bắt hắn ngồi xuống giường, quỳ xuống, cởi giày cho hắn. Lâm Vân Vinh sợ hãi đến thất sắc, vội vàng đỡ lấy thân hình nặng nề của nàng. Thôi hay là thôi đi, đây chẳng phải là nàng phục thị ta, mà là lấy mạng ta đó. Tiểu công nữ đỏ bừng mặt, thân thể nàng chẳng thể ngồi xuống được. Nàng bèn quật cường ấn đại nhân ngã xuống giường, tháo giày ra cho hắn, đổi sang đôi dép nhẹ. Lúc này mới mãn ý nhìn hắn mỉm cười, một giọt lệ châu long lanh trào ra trong khóe mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Nhìn thấy nhãn thần trong sáng kiên định của nàng, trái tim Lâm Vân Vinh lập tức cảm thấy bồng bềnh. Tất cả mọi nỗi oán hận đều chẳng thể nói ra lời. Hắn xoay người ngồi dậy bảo. Nàng nói xem, lần trước nàng làm như vậy với ta, có nên chịu trách nhiệm hay không? Từ Trường Kim hai má đỏ bừng như máu, cặp mắt cũng đỏ lên, lặng lẽ cúi đầu. Đại nhân, xin lỗi, xin lỗi. Chỉ nói câu xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Đại nhân hừ một tiếng tức giận. Nàng có biết đã đem lại cho thân thể thành thục mà tâm linh non nớt này của ta đã bao nhiêu tổn hại không? Từ nay về sau, ta chẳng bao giờ dám uống rượu nữ nhân mời nữa, chẳng bao giờ dám bước vào khuê phòng của nữ nhân nữa. Hề, trừ phòng của lão bà ta ra. Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu cung nữ không ngừng khóc lóc. Trừ hai chữ này ra, thực sự nàng chẳng biết nên nói gì bây giờ. Chỉ là lời của đại nhân khiến trong lòng nàng ngoài đau buồn, còn có một chút bối rối khó hiểu. Trừ tiến vào khuê phòng của lão bà ngài, ngài còn muốn vào phòng ai nữa chứ? Lâm Vân Vinh bộc phát tính khí trong một trận, thấy tiểu cung nữ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thực cũng có chút không nhẫn tâm. Hắn chỉ ho khan vài tiếng rồi tiếp lời. Vậy nàng nói đi, lần sau còn dám mê gian ta không? Và lúc quan trọng nhất lại dám làm cho ta ngất xỉu. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Đây là lần chịu sỉ nhục nặng nề nhất trong đời hắn từ trước đến nay. Thù cũ hận mới dồn hết lên đầu, giọng nói tự nhiên lớn hơn bình thường một chút. Tiểu công nữ mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Nàng thầm cúi đầu xuống, thò thẻ như tiếng mũi kêu. Không dám, đại nhân, ta vĩnh viễn không dám nữa. Lâm đại nhân đột nhiên thở dài thườn thượt. Thực ra thì thỉnh thoảng là một lần cũng thú, nhưng mà ít nhất nàng cũng phải để ta tỉnh lại chứ. Vui một mình với vui cùng người, cái nào vui hơn? Một câu này của hắn oanh động thiên địa, ngay cả lời của thánh nhân cũng lôi ra dùng bừa. Tiểu cung nữ trố mắt ra nhìn hắn, đột nhiên a một tiếng, mặt đỏ tía tai, không dám nói nữa. Nhìn dáng vẻ e thẹn không biết trốn vào đâu của tiểu cung nữ, thật không hiểu nổi vì sao khi đó nàng lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Lâm Vân Vinh chỉ đành mỉm cười, khẽ nắm lấy tay nàng, nhìn vào tiểu phúc nhô lên, dịu dàng hỏi. Có đạp mạnh không? Là khuê nữ hay là tiểu tử? Ta không biết. Bị hắn nắm lấy tay, cả người Từ Trường Kim run lên, mặt bỗng dừng ươn ướt, trong lòng lại ấm áp thêm nhiều. Nàng cúi đầu thò thẻ. Đứa bé này bình thường chỉ đạp mấy cái, nhưng thường rất yên tĩnh, không giống như đại nhân ngài. Nàng mặc cho hắn nắm lấy tay, thẹn thùng không dám nói chuyện. Chiếc cổ trắng nõn hồng lên, hai má đỏ tươi, kết hợp với làn da sáng bóng như ngọc của nàng, bỗng dưng có sức quyến rũ đặc biệt. Nói như vậy thì là con gái rồi. Lâm Vân Vinh cười khan mấy tiếng, bàn tay lặng lẽ đưa ra xoa lên tiểu phúc của nàng. Da thịt tiểu cung nữ này trơn mịn như ngọc, sờ lên giống như một miếng tơ lụa thượng hạng, cảm giác thật là tuyệt diệu. Tiểu cung nữ khẽ run lên, ánh mắt như nước, ngẩng đầu nhìn gã, sợ hãi hỏi. Đại nhân, có phải là ngài không thích con gái? Nàng sợ tới mức mặt mày tức thì trắng bạch, miệng thở thì thào thơm như lan, hàng mi dài đẫm lệ đang run rẩy, dáng vẻ đau khổ động lòng người. Ai nói không thích chứ? Lâm Văn Vinh cười nói. Sinh nam hay sinh nữ đều như nhau cả, dù là tiểu tử hay là khuê nữ, đều là huyết mạch của Lâm gia ta. Ngài nói thật chứ? Từ Trường Kim khẽ cắn môi, lặng lẽ nắm chặt tay, ngẩn ngơ nhìn hắn. Ngài không lừa ta chứ? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt. Lừa nàng làm gì? Sinh nam hay nữ ta đều thích cả, Lâm gia ta ai cũng đều biết điều đó. Thầy hắn nói không chút miễn cưỡng, hoàn toàn phát ra từ trái tim. Trường Kim lặng lẽ rúc vào trong lòng hắn, nước mắt như mưa xuân tháng 3. Đại nhân, cảm ơn ngài. Hey, thế này mà cũng phải cảm ơn à? Nữ tử Cao Ly quả đúng là lễ phép. Hắn thở dài khẽ vỗ vai nàng dịu dàng an ủi. Ai, đừng khóc, nếu không ai yêu thương thì nàng phải học tự thương lấy bản thân. Trước đây ta đã nói với nàng rồi, không nhớ sao? Không phải đâu đại nhân, những giọt lệ hạnh phúc của tiểu cung nữ cứ chảy dài. Trường Kim nếu biết đại nhân yêu thương mình mà, Trường Kim có chết cũng không tiếc nuối. Lâm Vân Vinh ho khan mấy tiếng, khịt mũi. Chờ nghị lung tung, nếu thế đâu phải là ta nữa. Tiểu cung nữ cười, khẽ lau khô nước mắt trên mặt, cúi đầu xuống, nhỏ giọng tới mức gần như không nghe thấy được. Đại nhân, ngài ôm Trường Kim được không? Yêu cầu này quá đáng rồi. Lâm đại nhân thở dài cúi đầu xuống, chỉ thấy váy áo mỏng manh của nàng sọc sạch, lộ ra mảnh yếm đỏ tươi bên trong. Hai gò tuyết trắng nhô cao, một chiếc rãnh sâu không thấy đáy, khiến người ta phải mê muội. Không hay lắm đâu. Hắn nuốt nước mọt, mắt vẫn nhìn hao háo, vờ vĩnh hừ một tiếng. Ta đâu phải là người tùy tiện. Từ Trường Kim nghe thấy vẻ trêu đùa trong giọng hắn, tức thì nhớ tới đêm điên cuồng đó, tức thì mặt như lửa đốt. Được rồi, được rồi. Nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của tiểu công nữ, hắn thở dài có chút không đành. Giúp người vui vẻ đám gấp, ai bảo ta quá mềm lòng chứ? Hắn giang hai tay ra, còn chưa kịp ôm lấy, Từ Trường Kim đã nhào vào lòng hắn, thân thể run rẩy ôm chặt lấy hắn không hề nhúc nhích. Mùi thơm thoang thoảng từ thân thể nàng lan tới, chiếc váy như một tầng lụa mỏng manh ngăn cách giữa hai người. Da thịt tiểu công nữ sáng bóng như ngọc, bầu ngực mềm mại lặng lẽ tì lên tay gã, đầy đặn mà lại mịn màng, thật là thích mắt. Lâm Văn Vinh nhìn tới ngứa ngáy, ôm thân hình ấm áp trong tay, tay chân không còn hiền lành được nữa. Thoáng cảm thấy tay của hắn luồn vào trong áo của mình, lặng lẽ leo lên bầu ngực. Từ Trường Kim giật mình kêu lên, "A, đại nhân!" "A, đại nhân!" Nàng đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại đắm đuối cúi đầu xuống. "Hiểu nhầm, hiểu nhầm." Lâm đại nhân cười ha ha, vỗ vai nàng nói không biết ngượng mồm. "Ta cảm thấy người nàng có gì đó khác thường nhô lên, muốn tự mình kiểm tra một lượt thôi." "Đại nhân vẫn vô sỉ như vậy." Tiểu công nữ lặng lẽ cúi đầu, gò má đỏ tươi, khẽ nói, "Đại nhân, không phải là ngài sai, mà là Trường Kim có chút chưa quen." Hành vi của nàng đêm đó lớn gan vô cùng, cơ hồ vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của nữ nhi, giống như một loại tình cảm buông thả. Từ sau sự việc đó, liền một mình trở về Cao Ly, vốn tưởng không bao giờ gặp mặt nữa, sống kham khổ nên đã sớm quen cô đơn tịch mịch. Giờ đây người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt, vừa kinh ngạc vừa ấm áp, tự nhiên có chút sợ hãi. "Ôi chào, hà cớ gì phải khổ thế?" Cảm nhận sự run rẩy của nàng, nhớ tới đêm đó, Lê Văn Vinh lặng lẽ lắc đầu, khẽ ôm nàng vào lòng. Lòng ngực hắn ấm áp lại rộng lớn, có ma lực khó diễn tả. Từ Trường Kim vùi đầu vào lòng hắn, nước mắt tuôn trào, giây lát đã thấm ướt ngực gã. Nhưng nàng kiên cường kìm nén, không để mình khóc ra tiếng. Kiếp người ngắn ngủi, hà tất phải quá hà khắc với bản thân như vậy. Lâm Văn Vinh vuốt về mái tóc đen óng ả của nàng, khẽ than thở. "Khóc đi, đây không phải là lỗi lầm gì cả." Hắn nói giọng nhẹ nhàng âu yếm vô cùng. Từ Trường Kim dựa vào lòng gã như tìm được chỗ dựa, vững chắc nhất. Trăm ngàn uất ức trào lên trong lòng, tất cả sự kiên cường chấn định ngụy trang kia liền sụp đổ. Nàng không nhìn được nữa, ôm chặt lấy eo gấu áo của hắn, mười ngón tay bập sâu vào trong da thịt, vài dồn kịch liệt, đột nhiên òa một tiếng, nước mắt trào ra như sông vỡ đê, khóc giống lên. Nàng giải tỏa hết tình cảm dồn nén bao nhiêu ngày, tiếng khóc kinh thiên động địa nức nở như muốn dứt bỏ hết mọi thứ đã qua, khiến đại tiểu thư ở bên ngoài nghe được cũng thầm kinh hãi. Lâm Văn Vinh lặng lẽ ôm lấy nàng, không biết qua bao lâu mới khẽ thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói, "Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ làm tiểu bảo bối của chúng ta sợ đấy." Một câu này quả nhiên là hiệu quả kỳ diệu. Trường Kim vội ngừng khóc, thẹn thùng nhìn hắn, rồi lại cúi xuống yên lặng vuốt về chiếc bụng nhô lên, ánh mắt ánh lên vẻ nhu hòa của người mẹ. Thân thể uốn lượn lả lơi, đầy đặn lung linh như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, làm người ta không nỡ chạm đến. Vệt nước mắt mờ trên gò má long lanh động lòng người, lại có phong thái điềm đạm đáng yêu. Luận về dung mạo, nữ tử Cao Ly này quyết không phải là đẹp nhất, nhưng sự cung kính nhu thuận tuyệt đối phát ra từ bên trong lại là độc nhất vô nhị trên đời, làm Lâm đại nhân vốn kinh nghiệm về nữ nhân cũng phải ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Hồi lâu không nghe thấy hắn có động tĩnh gì, Từ Trường Kim len lén ngẩng đầu lên, thấy mắt gã như ánh đuốc đang lén nhìn xuống vạt áo của mình. Tiểu cung nữ tức thì mặt như giáng chiều, tựa như hoa đào trong mưa. Nàng khẽ cúi đầu yên lặng, nắm tay hắn đưa vào trong áo của mình. Ê, làm gì thế? Hành động bất ngờ này làm Lâm Văn Vinh giật bắn mình. Từ Trường Kim xấu hổ không thôi, đầu không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nắm tay gã, chậm chậm đặt lên gò ngực mềm của mình. Vừa mới chạm vào, má nàng đã nóng như lửa đốt, không kìm được rên lên một tiếng, người run lên như sẩy gạo. Cảm giác mềm mại vô cùng truyền đến, Lâm Văn Vinh xao xuyến, thở phì phò mấy hơi, rồi nói. Trường Kim, ta phải nói lại lần nữa, ta thực sự là không phải người tùy tiện à? Hắn nói một đằng làm một nẻo, tay hằng xài ve vuốt. Tiểu cung nữ yếu ớt dựa vào lòng gã dịu dàng nói. Đại nhân có biết không, địa vị của Trường Kim là do ngài ban cho đấy. Trong lòng Lâm Văn Vinh nóng lên, chợt nhớ tới cái đêm nóng bỏng đó, không biết tiểu cung nữ e thẹn này lúc đó bộ dạng thế nào. Vấn đề này chỉ đành tạm gác lại, sau này cùng Trường Kim nghiên cứu vậy. Trường Kim tựa vào lòng hắn, cảm nhận mạch đập đứa con trong bụng, là nhìn khuôn mặt đen đúa của Lâm đại nhân, lòng hạnh phúc cùng say mê, ôm chặt lấy hắn, một khắc cũng không chịu buông ra. Không biết qua bao lâu, tiểu cung nữ chợt nhớ tới điều gì đó, vội hỏi, đại nhân, sao ngài biết Trường Kim ở đây? Lâm Văn Vinh nháy mắt, ta tìm người dò hỏi đấy. Từ Trường Kim nhìn hắn lắc đầu lý nhí nói, Trường Kim biết rồi, là Vương Thượng nói cho ngài. Trường Kim nhìn hắn đắm đuối, do dự hồi lâu, lặng lẽ cúi đầu xuống. Đại nhân, ngài đã nghĩ qua, vì sao Vương Thượng để ngài tìm được Trường Kim không? Chút tâm tư của Cao Ly Vương xao qua được mắt hắn, Lâm Văn Vinh gật đầu cười nói. Có những lời không cần nói quá thẳng, giống như ta không hỏi nàng vì sao khi đó lại làm như vậy. Không phải đâu đại nhân. Từ Trường Kim đứng bật dậy, nước mắt dâng trào. Không phải như ngài nghĩ đâu. Hôm nay Vương Thượng để ngài tìm được Trường Kim là muốn Trường Kim và đứa bé trong bụng trói buộc ngài. Như vậy, sau này ngài không thể muốn gì làm đó với Cao Ly của chúng ta nữa. Nhưng khi đó Trường Kim cùng ngài tuyệt đối không phải vì thế. Khuôn mặt thanh tú của tiểu cung nữ đỏ ửng, trong đôi mắt trong trèo mang chút phẫn nộ. Lâm Văn Vinh thấy thế buồn cười, chậm rãi lắc đầu. Lý do đó nàng không cần nói với ta. Từ Trường Kim quật cường nắm tay hắn, si ngốc nhìn hắn nói. Trường Kim nhất định phải nói, có lẽ trong lòng đại nhân, Trường Kim là một nữ tử không biết hổ thẹn vì muốn ngài xuất binh cứu giúp Cao Ly mà làm ra chuyện như thế. Đừng nói những điều này có được không? Lâm đại nhân thở dài. Tiểu cung nữ sắc mặt trắng bệch, nước mắt lã chã tuôn rơi. Đại nhân, ngài không tin Trường Kim ư? Khi đó Trường Kim mặc dù một lòng cầu ngài giúp Cao Ly thoát khỏi hiểm nguy, nhưng Trường Kim là nữ nhân thanh bạch. Dù cho thân phận có ti tiện hơn nữa, Trường Kim cũng sẽ không dùng thân thể của mình để uy hiếp nam nhân mình thích. Hơn nữa huống chi, Trường Kim không có tư cách lợi dụng ngài. Nàng nói tới chỗ thương tâm, tuy cô giữ vẻ kiên định, nhưng nước mắt tuôn trào, người chao đảo như muốn ngất đi. Lâm Văn Vinh vội đỡ lấy nàng dịu dàng an ủi. Được rồi, đừng nói nữa, ta hiểu cả rồi. Trường Kim âu yếm nhìn hắn. Ngài không thể hiểu được đâu, đại nhân, xin ngài nhất định phải tha thứ cho Trường Kim, bởi vì Trường Kim không có cách nào ngăn mình thích ngài. Lâm Văn Vinh thở dài, không biết phải nói gì. Tính cách của đại nhân Trường Kim hiểu rất rõ, vẻ ngoài tuy ngài thiếu nghiêm túc, nhưng là người thông minh nhất thế giới, quyết không lấy quốc gia dân tộc của mình ra đùa. Ngày đó ngài bắt Trường Kim ký vào giấy nợ mượn văn minh của Đại Hoa, thì Trường Kim đã hiểu rồi. Nhưng Trường Kim là nữ nhân, kẹp giữa nam nhân mình thích, là cả quốc gia dân tộc. Sau khi Vương Thượng cùng ngài ký vào điều ước một nước hai chế độ, nhiệm vụ của Trường Kim liền hoàn thành, không cần phải giở thủ đoạn gì nữa. Nhưng Trường Kim tự biết mình thành tội nhân của dân tộc, chỉ muốn cả đời sống ở Cao Ly, cầu phúc cho dân chúng. Trường Kim nghĩ, mình và đại nhân đã không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi. Cho nên nàng liền... Lâm Văn Vinh nhìn nàng kinh ngạc không thôi. Tiểu công nữ ngây dại nhìn hắn, ảm đạm cúi đầu. Thân thế của Trường Kim hẳn ngài cũng biết rồi. Mẫu thân của Trường Kim và Vương Thượng yêu nhau, nhưng cuối cùng lại không có kết quả tốt đẹp. Trường Kim là nữ nhi của người, nhưng lại đi thích nam nhân xuất sắc nhất của nước khác. Trường Kim nghĩ, vận mệnh của mình cũng giống như mẫu thân, cả đời không có cách nào được ở bên người mình thích. Nếu đã như thế, thứ quan trọng nhất của bản thân, tấm thân thanh bạch của nữ nhân, vì sao không thể hiến cho nam nhân mình thích? Cho dù chỉ là một đêm, Trường Kim cũng đã thỏa mãn rồi. Ai, đúng là nhà đầu ngốc. Lâm đại nhân lắc đầu than. Cho dù là thế, nàng cũng đừng đánh thuốc mê ta. Một mình chơi đùa thì còn thú vị gì nữa. Tiểu công nữ nhẹ nhàng nói. Đó là vì không còn cách nào nữa. Trước khi hai nước ký hiệp nghị, Trường Kim đã từng nghĩ dùng thủ đoạn đó để dụ ngài. Nhưng cuối cùng không được toại nguyện. Hẳn ngài còn nhớ chứ. Đại nhân nhìn Trường Kim khinh thường, lại vừa gặp phải người oa tới đánh. Trường Kim phải về nước thật nhanh, cho nên mới bất đắc dĩ. Nàng nhìn hắn đăm đăm, nhoe lệ khom người xuống. Đại nhân, thật sự rất xin lỗi ngài. Lại nữa, hiến thân cũng khó như vậy sao? Xem ra ta còn rất có phẩm hạnh. Lâm đại nhân đỡ nàng dậy, thuận thế ôm vào lòng. Không sai, trước nay ta vẫn coi Hồng Nhan như khô lâu, mỹ sắc như bùn đất. Nhưng Trường Kim muội thành tâm như thế, ta thỉnh thoảng phá lệ cũng được mà. Nàng hà tất chú trọng nhiều lễ tiết như thế. Vốn rằng Trường Kim nghĩ sẽ xa cách với ngài cả đời không gặp lại. Nhưng đại nhân ngài quả thật quá lợi hại. Trường Kim trở về không bao lâu, ăn uống không ngon, thỉnh thoảng chóng mặt buồn nôn, cẩn thận xem xét. Mới biết không ngờ đã có thai. Nàng cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn hắn. Lâm Văn Vinh vuốt về bờ eo mềm mại của nàng cười hớn hở. Đúng là rất lợi hại. Tất cả đều là do trời sinh, ta cũng chẳng có cách nào. Nàng có thai rồi, cho nên liền viết thư cho ta. Từ Trường Kim vội ngẩng đầu lên. Không phải, tuy Trường Kim có thai, nhưng trong lòng rất vui. Song Trường Kim căn bản không định nói với ngài. Không định cho ta biết. Lâm Văn Vinh tròn mắt không hiểu nhìn nàng. Vậy phong thư nàng nhờ Cố Thuận Trương tiên sinh. Tiểu công nữ chậm rãi lắc đầu, đành nói. Đó là do sư phụ ép Trường Kim viết, vừa khéo Cố tiên sinh tới thỉnh giáo. Sư phụ của nàng, Lâm Văn Vinh kinh hãi. Nói như vậy, vị kỳ nhân hiểu chuyện 500 năm trước, biết việc 500 năm sau, chính là sư phụ của nàng rồi. Cũng là người tạo ra đồ kẻ mắt và mascara. Trường Kim vâng một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ sùng bái. Đương nhiên là người rồi, ngay cả Cố Thuận Trương tiên sinh và vương thượng cũng kính phục người vô cùng. Chuyện Trường Kim có thai bị sư phụ biết, người chửi mắng đại nhân, nói đại nhân không biết ai mới là người thực sự tốt với mình. Bảo Trường Kim không được để cho cẩu nam nhân vô tình vô nghĩa, bội tín bất nhân được lợi. Trường Kim liền bị người ép viết bức thư đó. Chờ đã. Vô tình vô nghĩa, bội tín bất nhân gì chứ? Lâm đại nhân vội cắt ngang lời nàng, tức giận nói. Trường Kim muội, sư phụ kia của muội rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sư phụ của Trường Kim đương nhiên là nữ nhân rồi. Tiểu công nữ cười khẽ. Còn về tuổi sao? Đại khái là hơn Trường Kim 2-3 tuổi. Hơn 2-3 tuổi, vậy cũng là một cô nhóc. Lâm Văn Vinh kinh hãi. Lớn hơn nàng có mấy tuổi, sao làm sư phụ được? Đại nhân, ngài có điều còn chưa biết. Sư phụ của Trường Kim tuy tuổi không lớn, nhưng thông minh trí tuệ, không gì không biết. Gần như ngài vậy đó. Vốn cho rằng đại Trường Kim đã là nữ nhân thông minh nhất Cao Ly rồi, không ngờ nàng còn có sư phụ. Càng kinh ngạc hơn nữa là sư phụ của nàng lại là tiểu nha đầu hơn 20. Chẳng trách Cố Thuận Trương tiên sinh không được nhìn mặt nàng. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Hời, vừa hay, lần này ta tới Cao Ly, vốn là muốn bái kiến vị kỳ nhân này. Trường Kim muội, sư phụ của muội ở đâu, có thể giới thiệu cho ta được không? Tiểu công nữ vui vẻ vâng một tiếng, chỉ ra đằng sau, thì thầm. Sư phụ của Trường Kim ở trong viện tử đằng sau. Song nếu đại nhân muốn gặp người, thì phải cẩn thận một chút. Vì sao? Lâm Văn Vinh không hiểu hỏi. Trường Kim xấu hổ cúi đầu. Tình cảm của Trường Kim và sư phụ rất tốt. Người nói đại nhân ức hiếp Trường Kim. Nếu người nhìn thấy đại nhân, nhất định trừng trị ngài. Lâm Văn Vinh nghe vậy thì giận lắm. Trừng trị ta, sư phụ gì mà lại dám hoành hoàng như thế? Hắn hừ một tiếng đứng lên nói. Được lắm, giờ ta đi bái phỏng sư phụ của nàng, xem coi là thần tiên phương nào. Bộ dạng bừng bừng khí thế của hắn làm Trường Kim giật bắn mình. Tiểu công nữ vội vàng kéo tay hắn. Lâm Văn Vinh thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, dịu giọng an ủi. Đừng sợ, ta sẽ không làm gì sư phụ của nàng đâu. Chỉ dọa nàng ta một chút thôi. Phải rồi, nếu nàng đã viết phong thư kia cho ta, sao ta tới Cao Ly, nàng lại không chịu gặp. Sắc mặt Trường Kim đau khổ lặng lẽ nói. Viết lá thư đó vốn không phải là ý của Trường Kim. Nghe nói ngài tới Cao Ly, Trường Kim vừa mừng vừa sợ. Rất sợ mang tới phiền phức khó khăn cho ngài nên không dám gặp mặt. Nhưng vương thượng bức ép, nói chỉ cần làm cho ngài một bữa dược thiện là được. Người còn đảm bảo sẽ không tiết lộ hành tung của Trường Kim. Nào ngờ... Luận tới âm mưu gian kế, Trường Kim dù có thông minh nhưng nào có thể là đối thủ của Cao Ly Vương. Một mảnh chân tâm của tiểu cung nữ thật làm người ta xúc động. Lâm Vân Vinh mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nghiêm mặt nói: "Mặc dù ta khinh thường thủ đoạn của ông ấy, nhưng bất kể là từ góc độ chính trị hay tình thân, ông ta làm như vậy đều không có gì đáng trách, ta có thể hiểu được." "Đại nhân." Từ Trường Kim không ngờ hắn rộng rãi đại lượng như vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. "Có Trung Dũng Quân đóng giữ, đại cục của Cao Ly đã định, cho dù Cao Ly Vương có lòng muốn thay đổi hiện trạng, chỉ sợ cũng bó tay. Chút thủ đoạn nhỏ chỉ càng làm trò hề thôi." Lâm Văn Vinh bồi ngồi nhìn cái bụng nhô cao của tiểu công nữ, nghĩ tới những gian nan khốn khổ nàng phải chịu, mỉm cười nói: "Trưởng Kim muội, có còn nhớ trước đây gọi ta là gì không?" Tiểu công nữ ngẩn ra, rồi lập tức mặt đỏ bừng, môi mấp máy, cuối cùng cũng gọi: "Văn Vinh ca." Nói ra ba chữ này, người nàng liền nhũn ra yếu ớt dựa vào lòng hắn, nước mắt tí tách, hạnh phúc mà bật khóc. "Trường Kim không có lỗi gì cả." Văn Vinh ca lặng lẽ thở dài, hít hà mái tóc của nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc chân mịn, dịu dàng vô cùng. Tiểu công nữ dựa vào lòng hắn nức nở nhưng vui mừng vô biên. Cơ thể dưới sự vuốt ve của hắn đã từ lạnh biến thành ấm rồi dần dần nóng lên. Cảm thấy hai tay của hắn từ từ trượt xuống, chạm tới ngọc thối phong đồn, tức thì mặt nàng đỏ như lửa, nhớ tới đêm rung động đó, trái tim liền đập loạn lên. Chiếc miệng anh đào rên rỉ dựa vào lòng hắn, thẹn tới mức không dám ngẩng đầu lên. "Lâm Lang, Trường Kim tỷ tỷ." Đúng lúc nồng nhiệt thì ngoài cửa có tiếng gọi của đại tiểu thư vọng lại. Tiểu công nữ như tỉnh dậy từ giấc mộng, vội giữ tay hắn lại, xấu hổ cúi gầm mặt xuống. "Hổ thẹn, hổ thẹn." Cái mặt thớt của Lâm đại nhân cũng nóng lên, vẫn còn lưu luyến vuốt ve đùi ngọc của nàng mấy cái, rồi mới kéo tay nàng đi ra. Nhìn tiểu công nữ gò má đỏ bừng, mặt mày thấp thoáng xuân ý, liền biết ngay lang quân của mình làm việc hay ho gì. Đại tiểu thư hừ một tiếng, từ lúc hắn không chú ý, dẫm mạnh lên chân hắn, thầm trầm cười hỏi: "Đã nói xong chuyện chứ? Trường Kim tỷ tỷ, tên bại hoại này có khi phụ tỷ không?" "Xong rồi, xong rồi." Lâm Văn Vinh ở cùng với đại tiểu thư lâu ngày, tất nhiên là biết tính ghen tuông của nha đầu này, nhẫn nhịn kéo tay nàng cười nịnh: "Hóa ra vị kỳ nhân ta muốn bái phỏng chính là sư phụ của Trường Kim muội. Ta và Trường Kim đã nói chuyện xong rồi, bây giờ sẽ đi gặp vị kỳ nhân khoáng thế đó. Bà bối, chúng ta cùng đi nhé." Gò má của Từ Trường Kim ửng lên, nàng cảm kích sâu sắc với tình cảm của Ngọc Nhược. Thấy Lâm đại nhân cùng đại tiểu thư cười vui nói chuyện, nàng cũng lanh lợi hiểu chuyện, lánh qua một bên, nắm tay đại tiểu thư, khẽ nói: "Trường Kim nhớ mãi ân tình của tiểu thư." Tiêu Ngọc Nhược ăn một viên đạn bọc đường của nàng, lại thấy tiểu công nữ ngoan ngoãn phục tùng phu nhân của mình, vừa thấy đã thương, hơn nữa gạo đã nấu thành cơm, cũng không còn cách nào nữa. Trường Kim thấy đại tiểu thư chỉ mỉm cười không nói, nhưng dáng vẻ ngầm chấp thuận, thì lòng vui vẻ vội vã nói: "Đại nhân muốn gặp sư phụ, Tiêu gia tỷ tỷ, chúng ta cùng đi nhé." Nàng kéo tay Tiêu Ngọc Nhược, hai người đi đằng trước, thấp giọng cười nói. Chỉ để lại cho Lâm đại nhân hai bóng lưng xinh đẹp vô hạn. Chỗ ở vị kỳ nhân kia gần kho thuốc. Đi theo tiểu công nữ vài bước, liền tiến vào một chiếc sân. Chiếc sân rộng rãi sáng sủa, trông đầy các loại hoa, mỹ lệ lồi cuốn. Hương thơm nồng nàn, tuy đã là cuối thu nhưng không thấy trăm hoa tàn héo. Đại tiểu thư tấm tắc khen: "Trường Kim, vị sư phụ này của tỷ quả như là kỳ nhân, những bông hoa này trông thế nào lại đẹp mà mãi không tàn như thế." "Điều này cũng không có. Dựng một dạp lớn, chỉ cần khống chế lượng nước và độ ẩm là được." Lâm Văn Vinh cười nói. Ngọc Nhược nhíu mày, không hiểu gì cả, tiểu công nữ lại thích thú nhìn hắn. "Sư phụ cũng nói như thế, nhưng những người thợ lại không làm được. Mấy bông hoa cứ qua chừng 10 ngày đã héo rồi." "Sư phụ nàng cũng nói thế, không phải chứ?" Lâm Văn Vinh kinh hãi chớp mắt. "Sư phụ của nàng chẳng lẽ còn thông minh hơn ta?" Thấy hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đại tiểu thư khẽ cười kéo hắn lại. "Chàng ngốc ơi, ngần ra làm gì đó, mau vào đi." Từ Trường Kim cũng thẹn thùng nắm lấy tay kia của hắn, hai người hợp sức kéo hắn tiếp tục đi tới. Trong sân được trang trí vô cùng đẹp đẽ, đình đài lầu các, nước chảy dưới cầu, làm người ta thư thái. Lâm Văn Vinh đi trong hành lang, ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ, nhưng lại có một ảo giác, tất cả mọi thứ ở đây như có vài phần quen thuộc. Đi gấp một lúc liền tiến vào một phòng khách, Từ Trường Kim dẫn hai người vào. nhưng phòng khách lại trống trơn, không có một người. Trường Kim vội kéo một thị nữ hỏi, Ngân Châu, sư phụ đâu? Trường Kim tiểu thư, người đã tới. Ngân Châu cung kính thì lễ hưng phấn nói, đại sư ở phòng thí nghiệm, người nói hôm nay sẽ có thứ rất hay ra lò, lát nữa muốn mời tiểu thư dùng thử đó. Phòng thí nghiệm, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đại sư thiếu nữ này ở đâu tới? Khẩu khí thật không nhỏ à? Từ Trường Kim gật đầu, rồi mời hai người ngồi xuống, lại tự tay dâng lên trà thơm, đưa tới tận tay Văn Vinh ca. Lâm đại nhân giật mình giữ lấy nàng. Không được, bụng ướn giật thế rồi, sao còn làm được những việc này? Tiểu công nữ mặt đỏ gai, đắm đuối nhìn hắn, hạnh phúc nói. Văn Vinh ca, huynh thật tốt. Văn Vinh ca cười đỡ nàng ngồi xuống rồi mới đứng dậy, nhìn ngó bốn phía phòng khách. Trong phòng bàn ghế, trà nước, trái cây đều đủ cả, sắp xếp đơn giản ấm cúng. Giữa phòng còn treo một bức tranh sơn thủy. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn qua mấy cái, tức thì lặng đi, vội nắm tay đại tiểu thư hỏi. Ngọc Nhược, nàng nhìn giúp ta, đây có phải là Thái Sơn không? Giang Tô và Sơn Đông cách nhau không xa. Đại tiểu thư cũng đã đi qua Thái Sơn. Nàng cẩn thận xem xét, rồi gật đầu nói. Hẳn là đúng rồi, đây là nơi cao nhất Thái Sơn. Lâm Lăng, chàng làm sao thế? Sắc mặt Lâm Văn Vinh tái nhợt, vội lắc đầu. Không sao, không sao. Nói chuyện nhiều quá nên hơi thiếu dưỡng khí thôi. Trường Kim và đại tiểu thư cùng đỡ lấy tay hắn, chỉ thấy mạch đập của hắn tăng nhanh, chống ngực cũng nệ thình thịch. Đây không phải là sinh bệnh mà là bị kinh hãi. Tiểu cung nữ tinh thông y lý, vội vàng chậm rãi xoa ngực cho hắn. Lâm Văn Vinh thở mấy hơi lớn, thều thào hỏi. Trường Kim, bức tranh này là ai vẽ? Là sư phụ của Trường Kim. Tiểu cung nữ khẽ đáp. Vị sư phụ này của Trường Kim chẳng lẽ đúng là khoáng cổ kỳ nhân, ngay cả vách núi nơi ta ngã xuống cũng vẽ ra được rõ ràng như thế. Lòng gã kích động khó bình tĩnh lại, nhìn hoa quả xếp trên bàn, tiện tay lấy một quả cắn mạnh một miếng. Làng quần đói rồi. Đại tiểu thư nhìn mà đau lòng, vội nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn, để hắn thoải mái. Trường Kim, Trường Kim! Trong sân đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vã, một hương thơm quen thuộc theo gió bay tới, âm thanh hưng phấn của một nữ nhân truyền vào phòng. Mau xem đi, sô-cô-la của ta, cuối cùng ta đã thành công rồi. Sư phụ! Trường Kim reo lên giả bước chạy tới. Người Lâm Văn Vinh run lên, vội nhéo mạnh vào tai mình. Tựa hồ không tin vào thứ hắn nghe thấy. Hắn chậm rãi quay người lại, chỉ thấy từ Trường Kim tay cầm một hộp sô-cô-la mới ra lò, mùi hương lan ra khắp phòng. Bên cạnh nàng là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh nước mắt, đang nhìn Lâm Văn Vinh khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp rồi, Lâm Phò Mã, Lâm Nguyên Soái. Ồ, còn là giám đốc Lâm của ta. Đoàn, giám đốc Lâm như bị điểm huyệt, mắt trố ra, mồm há hốc, ngây dại tại chỗ. Trái cây vừa mới cắn được một miếng lặng lẽ rơi xuống, lăn mấy vòng đụng ngay vào chân nàng. Vài năm sau, Hàng Châu. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Ồ, là Phan tiểu thư phải không? Kiểu ngưỡng, Phan tiểu thư nhất định phải tin tưởng ta. Bổn tướng sư suy đoán chính xác, đoán mệnh vô số, bình sinh chưa từng nói dối. Ngoài chùa Linh Ẩn, bên bờ Tây Hồ đều có giải thoại. Chà, từ cây sam trong tay tiểu thư mà xem, đây là cây sam tốt nhất đó. Trên tô đề huyền náo, người đi lại như đưa thoi, cảnh đẹp như vẽ, tiếng giao hàng vang lên không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Một người mặt đen áo xanh ngồi trước bàn đoán mệnh, nghiêm trang nắm tay một vị tiểu thư trẻ tuổi, dáng vẻ như đang trầm ngâm suy đoán. Cây sam tốt nhất. Vị tiểu thư đó mừng rỡ nói, tiên sinh, phiền ngài nói chi tiết hơn được không? Tiên sinh đó long trọng gật đầu, nghiêm nghị nhìn nàng phán. Ta thấy tiểu thư mặt như trăng rằm, mắt tựa như nước mùa xuân, giữa mì tấp thoáng, vẻ thanh tân, giống như là hồ Tây tháng 3, như là mưa xuân ướt át, đẹp không sao tả xiết. Nào nào nào, đưa tay tiểu thư ra đây. Ai chà, vân tay tiểu thư giống như là tơ hồng tạo thành, như hoa đào nở rộ. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Không tới vài ngày nữa, tiểu thư sẽ gặp được một vị lang quân như ý. Phỉ, trên một con thuyền giữa Tây Hồ cách đó không xa. Hai thiếu phụ tuyệt sắc kiểu diễm như hoa sen vừa lấy ra khỏi mặt nước, đứng trên mũi thuyền, nghe thế thì cùng bật cười. Sư tỷ, sao tỷ không đi quản trang? Để chàng ở đó nói bậy nói bạ, không biết lại muốn lừa tiểu thư nhà nào. Thiếu phụ bên phải mặt như tranh vẽ, mắt đong đưa, quyến rũ vô cùng. Nàng cười khúc khích nhìn sư tỷ bên cạnh mình. Sư tỷ má đỏ ửng gắt. Muốn quản muội đi mà quản. Hắn là tiểu đệ đệ của muội cơ mà. Lại nghe lời muội nhất. Mấy ngày trước không phải còn dẫn muội về hồ Vi Sơn bơi thuyền sao? Sư tỷ đang ghen đấy à? Thiếu phụ quyến rũ cười ngặt nghẽo, ghé vào bên tai sư tỷ nói nhỏ. Chàng đối với sư tỷ cũng đâu có tệ. Mấy hôm trước về kinh thành, còn cùng tỷ ở cùng trên Thiên Tuyệt Phong, hơn nữa lại ân ái tình tứ trong suối nước nóng, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, tiên tử tỷ tỷ cũng chẳng sợ lạnh mà chiều chàng một phen đó sao? Tiên tử kêu lên một tiếng, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Chẳng trách hắn thích gọi muội là hồ ly tinh. Bộ dạng này của muội, ngay cả hồn phách của hắn cũng cầu đi mất. Ta hỏi muội đây, mỗi năm muội đều cùng hắn trở về miêu trại, rốt cuộc là vì chuyện gì? Muội thích câu hồn chàng đó, ai bảo chàng là tiểu đệ đệ của muội chứ? Hồ ly tinh nhoẻn miệng cười. Còn về việc muội dẫn chàng về miêu trại, đó là vì có hẹn ước trước rồi. Tiểu a muội y liên si ngốc đó ở miêu trại, khổ sở đợi chờ chàng mấy năm. Nhưng chàng tiểu đệ đệ này lại giả câm giả điếc suốt 3 năm. Để tới năm ngoái về nhà muội còn phải bắt ép mới làm tiểu a muội đó được thỏa tâm nguyện. Kết quả thật tốt. Tiểu đệ đệ được nếm mật ngọt, năm này lại chủ động muốn về miêu trại thăm người thân, đổ tiểu bại hoại, làm người ta tức chết. Muội ấy à? Tiên tử tỷ tỷ chỉ đành lắc đầu. Chiều hắn như vậy, làm hắn thành bá vương rồi. Chiều chàng thì sao? Hồ ly tinh chậm rãi nói. Sư tỷ nghĩ xem, ngay cả hoàng đế chàng cũng không muốn làm. Giang sơn gấm vóc cũng không cần. Chỉ thích tiêu dao nhân gian. Tấm lòng đó rộng nhường nào. Dù có thêm nữ tử thích chàng thì có sao? Đó là trời cao bồi thường cho chàng thôi. Nói tới đây, nàng đột nhiên thần bí nháy mắt cười hì hì nói. Hơn nữa, có Dương Sâm từ Trường Kim tặng chàng. Với cốt cách của tiểu đệ đệ, có 10 đời cũng chẳng dùng hết. Chẳng lẽ tỷ chưa nếm thử sự lợi hại của nó sao? Hà, không giấu gì tỷ, muội chịu không nổi. Sư tỷ, đêm nay chúng ta cùng chàng thử chút nha. An sư muội thật là, sao lời gì cũng nói thẳng ra miệng được. Ninh tiên tử đỏ mặt, hai má nóng ran, rồi cẩn thận suy nghĩ lời của sư muội, lại thấy rất có lý. Nếu tên tiểu tặc đó thành đấng cửu ngũ chí tôn, tuy vinh hoa phú quý, thân khoác áo bào, làm thê tử của hắn, chỉ sợ cả đời phải ở lại trong hoàng cung, vậy sẽ mất đi bao nhiêu lạc thú trốn nhân gian. Hơn nữa, tính hắn không thích ràng buộc, trời sinh ra đã thế, nếu thay đổi thì đã chẳng còn là tên tiểu tặc ngốc nghếch nữa. Nghĩ thế liền cảm thấy thư thái, nhìn tên tiểu tặc mặt đen mồm nở hoa sen trên tô đê, đột nhiên trong lòng hạnh phúc vô bờ. Nàng khẽ mỉm cười, xoay người lại, thì thấy trong khoang treo một bức tranh sống động. Bên trái bức tranh là một nam tử mặt mũi đen đúa hớn hở hạnh phúc, trong lòng ôm một nữ tử xinh đẹp mặc áo cưới. Áo cưới trắng như tuyết, càng làm nổi làn da sáng bóng, dùng nhàn tuyệt lệ. Mặt nàng đỏ ửng, e thẹn cúi đầu, ôn nhu uyển chuyển như nước. Phảng phất hòa tan vào sông núi. Kỹ thuật vẽ tranh của tiểu đệ đệ đúng là xuất thần nhập hóa. An sư muội trông theo ánh mắt của sư tỷ, tức thì nhìn thấy bức tranh ấm nồng đó, tặc lưỡi khen. Chiếc áo cưới này thật đẹp, phải rồi, sư tỷ, muội vẫn luôn muốn hỏi tỷ, khi tiểu đệ đệ vẽ bức tranh này cho tỷ, khẳng định là mình vẫn mặc y phục chứ? Hỏi kiểu gì vậy? Ninh tiên tử khẽ hứ một tiếng, bực bội lườm nàng gắt. Muội cho rằng ai cũng như mình sao? Ta cũng nghe nói rồi, có người mặc áo cưới để hắn vẽ tranh, còn chưa vẽ xong một nửa, đột nhiên áo cưới tuột xuống. Tên bức tranh đó cũng rất dễ nghe, gọi là Xuân Quang Xạ Tiết. Sư tỷ, tỷ nói cái này sao? An sư muội cười hì hì, chậm rãi kéo bức tranh mang theo người. Thảo nguyên mênh mông trời cao đất rộng, một nữ tử nhan sắc diễm lệ nằm ở chính giữa, áo cưới trắng tình phất phơ theo gió, đùi ngọc thon dài lộ ra bên ngoài, xuân quang như ẩn như hiện, vạt áo cưới chất ngực tuột xuống một nửa, lộ ra bầu ngực nhô cao. Khe núi sâu làm tiểu đệ đệ bên người nàng nhìn tới, trong mắt lọt ra ngoài. Tiên tử đỏ mặt. Hoa già mang theo bên người cơ đấy. Bức tranh này cũng thật là tuyệt, đem hết tính cách của cả hai khắc họa vào bên trong. An sư muội ánh mắt êm dịu như nước, khẽ nói. Như vậy không hay sao? Muội thích chàng như thế đấy. Cái tên đó lấy cũng hay, Xuân Quang Xạ Tiết. Không biết trong đầu chàng rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ, sao điều gì cũng nghĩ ra được. Hay cho cái tên Xuân Quang Xạ Tiết. Nhìn An Sư Muội mặt mũi ửng đỏ, Ninh Tiên Tử cười duyên dáng, lặng lẽ nhìn tên tiểu tặc mặt đen trên bờ, trong lòng chợt thấy ấm áp như tắm trong ánh mặt trời ban mai. Tiên sinh, lời ngài nói là thật chứ? Nghe tướng sư tán vùng trời đất, Phan Tiểu Thư thẹn thùng cúi đầu, hồi hộp nắm chặt cây sâm trong tay nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi mấy ngày nữa, cụ thể là ngày nào? Ồ, cũng có thể là ngày mai, tuy nhiên cũng có khả năng là hôm nay, không biết chừng. Vị tiên sinh chớp chớp mắt nói rất nghiêm túc. Không bằng ngươi nói thẳng là chính mình đi cho xong. Nha hoàn bên cạnh kéo tay tiểu thư lại. Tiểu thư, hắn đang lừa người đó, đừng nên tin hắn, chúng ta đi mau. Điều này... Phan Tiểu Thư do dự nhìn vị tiên sinh mấy lượt, không biết phải làm như thế nào. Tam ca! Tam ca! Một người áo xanh cuống cuồng chạy tới bên người vị tiên sinh, thở hổn hển. Không hay rồi, không hay rồi, nhị thiếu gia đánh nhau với người ta. Cái gì? Tam ca quay mắt người lại, sắc mặt tím tái, khí thế bừng bừng. Đánh con trai ta? Chán sống rồi hay sao? Từ Đức gọi các huynh đệ đến đánh tên khốn đó. Hai người ngay cả quầy đoán mệnh cũng bỏ mặc, bỏ đi như có lửa đốt đít. Sách đoán mệnh rơi xuống đất cũng không phát hiện ra. Phan Tiểu Thư vội khom người nhặt sách lên, chỉ thấy bìa ngoài viết mấy chữ lớn ngời ngời chính khí. Lại bố y, thân tướng tam thập lục toán pháp. Phía dưới chú thêm một hàng chữ nhỏ, tài liệu chân thực, không hề lừa dối, lưu truyền nội bộ, chớ lộ ra ngoài. Bên cạnh còn vẽ một tiên sinh mặt đen, bắt tay tính mệnh, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Quả nhiên là người tu đạo. Phan Tiểu Thư sinh lòng ngưỡng mộ, trong lúc mừng rỡ vội vàng lật sách ra xem. Vừa vào trong chỉ thấy trước mắt sáng lên. Ngài chàng đầu tiên đã vẽ rất nhiều người màu sắc sặc sỡ ôm lấy nhau, lăn lộn cười đùa. Có một nam một nữ, một nam hai nữ, rực rỡ rõ ràng, nhưng chẳng mặc y phục gì cả. Ôi! Phan Tiểu Thư mặt đỏ tía tai, sợ hãi hất tay ra. Lại bố y thần tướng tam thập lục toán pháp rơi bịch trên mặt đất. Phan Tiểu Thư thở gấp hồi lâu, vội vàng sờ lên gò má nóng bừng, tìm vẫn đập loạn xạ. Thấy xung quanh không ai chú ý tới mình, tâm tình nàng mới hơi bình tĩnh lại, đang muốn cất bước rời đi, lại như nhớ tới điều gì, ánh mắt dừng trên tam thập lục toán pháp, gò má ửng lên. Nàng do dự một lúc, lén lén nhìn ngó xung quanh, như có quỷ thuần xui khiến, cúi người xuống, một tay chụp lấy quyển sách nhỏ. Chọp mũi mồ hôi ròng ròng. Tiểu Thư, người làm gì vậy? Nha hoàn lấy làm lạ hỏi. Phan Tiểu Thư a lên một tiếng, mặt như lửa đốt, vội nhét quyển sách vào lòng. Không có gì, không có gì. Ta muốn về nhà học toán thuật. Kim Liên, chúng ta đi mau. Phan Tiểu Thư sợ ở thêm một khắc sẽ bị người khác phát hiện. Chủ tớ hai người vội vã bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Đôi sư tỷ muội tuyệt sắc trên con thuyền kia đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên mặt ửng lên bật cười khúc khích. Người trên đời này phần lớn là hạng giả dối. Cũng chỉ có tên tiểu tặc của ta mới có thể đường đường chính chính vô sỉ hạ lưu, ngang nhiên, không biết sợ. Là quân tử trong đám hạ lưu. Ninh Tiên Tử khẽ nói. An Sư Muội nói. Lời này của sư tỷ chính là điều muội nghĩ trong lòng. Đúng rồi, tiểu đệ đệ đáng ghét đó đêm nay sẽ vào phòng tỷ. Không bằng ba người chúng ta ở cùng nhau, chân chân chính chính vô sỉ hạ lưu cho đám ngụy quân tử ghen chết thôi. Ninh Sư Tỷ tức giận đánh nàng mấy cái, thẹn tới mức đỏ bừng cả mặt. An Sư Muội nhìn Ninh Tiên Tử cười khanh khách, thân thể mỹ diệu lay động dập dờn như cánh hoa. Vị tiên sinh đó cùng với Tứ Đức lòng như lửa đốt, cuống quýt chạy tới trước một tòa nhà lớn bên Tây Hồ, còn chưa đứng vững đã nghe một giọng trẻ con hô lên, "Cha!" Một tiểu cô nương chừng 3-4 tuổi, tóc tết bím mừng rỡ chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng bừng giống như một con búp bê khắc bằng ngọc. Tiên sinh vội bế cô bé lên, thơm lên khuôn mặt nhỏ. Ước Liên bảo bối, nhị ca của con đâu? Nó đánh nhau với ai? Thắng hay là thua rồi? Ước Liên chớp chớp mắt ấp úng nói. Nhị ca không muốn con nói cho cha, huynh ấy nói cha chỉ biết kéo huynh ấy lại. Cái gì? Cái thằng nhãi con này. Bị con trai của mình coi thường, tiên sinh tức thì nổi giận lôi đình, nhưng nghe đằng trước sau có tiếng cười. Chàng ấy à, cũng không biết là bao nhiêu tuổi rồi, lại còn đi hơn thua với con mình. Người lên tiếng là thiếu phụ xinh đẹp, váy áo phất phơ như một người trong tranh, không biết đứng bên cạnh hắn từ khi nào. Thành Tuyển di nương, Ước Liền ríu rít hô lên, nhào vào trong lòng thiếu phụ. Tiên sinh vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay nàng. Hảo lão bà, sao nàng cũng tới? Chỉ là con trai đánh nhau thôi mà. Nó đánh không thắng thì còn có cha nó đây, đảm bảo con trai của chúng ta không phải chịu thiệt. Tiêu Tiểu Thư hôn lên má Ước Liền, ngán ngẩm nhìn phu quân của mình. chàng đó, để Trác Nhi ở lại một mình trong cung, lẻ loi hiu quạnh, còn mình thì chạy mất. Chính sự không làm, chạy tới Tây Hồ giúp Huyên Nhi đánh nhau. Tiêu Tiểu Thư nói tới con trai, vành mắt có chút đỏ lên. Tiên sinh ôm lấy eo nàng, dịu dàng nói. Có nàng và Tiên Nhi, chỉ tình, thay nhau chiếu cho Trác Nhi, lại thêm vào Tử Đại Nhân, Lạc Đại Nhân, Lý Tướng Quân phỏ tá. Còn việc gì không làm được nữa, ta ở lại trong cung cũng có giúp nổi gì đâu. Tính tình hắn thế nào, Tiêu Tiểu Thư hiểu rõ nhất, chỉ đành thở dài hơn trách. Tiên Nhi và chị Tình Tỷ Tỷ hôm qua còn trách mắng chàng, nói chàng làm cha thật thoải mái, còn bọn họ mệt chết đi được. Thiệp mặc kệ đấy, năm nay chàng đi nghỉ ở Cao Ly, nhất định phải đưa tiếp đi theo. Điều đó là đương nhiên rồi. Tiên sinh thần bí nháy mắt, hồn lướt lên mặt nàng. Năm nay đi Cao Ly, chỉ có hai chúng ta thôi, được không hả bảo bối? Tiêu Tiểu Thư mặt hồng lên, lòng vui vẻ, chợt nhớ tới điều gì, hử mũi nói. Chàng nói thật đi, ở bên Cao Ly, trừ Trường Kim ra, chàng còn phải nuôi vợ bé nào nữa? Không có chuyện đó, tuyệt đối không có. Tiên sinh vội vã thể thốt, thật ư? Tiêu Tiểu Thư mỉm cười nhìn hắn. Sao thiếp nghe nói, ở đó còn có một vị kỳ nhân xinh đẹp, mỗi năm đều đợi chàng đến, mà chàng cũng vừa khéo, mỗi năm muốn đi Cao Ly một lần. Tiên sinh khổ não thở dài. Ây, đúng là có một vị. Có điều, nếu ta nói là ta đi để bồi tiếp nàng ấy ba việc, nàng có tin hay không? Bồi tiếp ba việc? Tiêu Tiểu Thư nhướng mày lên cả giận nói. Cô ta thật to gan, dám bắt phu quân của thiếp phải bồi tiếp. Thiếp phải soạn chỉ, sai Cao Ly Vương lập tức xử tử. Chậm đã, chậm đã. Tiên sinh hoảng sợ ngăn nàng lại. Thanh Tuyền à, nàng ta như vậy đó, nhưng không phải là người xấu. Không phải là người xấu. Tiêu Tiểu Thư hồ nghi nhìn hắn hồi lâu, mới nắm tay hắn dịu dàng hỏi. Lâm Lang, rốt cuộc chàng và cô ta có quan hệ gì? Điều này, nàng ấy là một vị bằng hữu cũ. Nói ra, ta có thể gặp được các nàng, công đầu là của nàng ấy. Nhưng trừ ta ra, nàng ấy không còn có ai là bằng hữu trên đời này nữa. Cho nên, nàng ấy vô cùng cô đơn, liền đưa ra yêu cầu rất hợp lý. Hy vọng mỗi năm ta đều có thể tới bồi tiếp nàng ấy ăn, bồi tiếp nàng ấy chơi, bồi tiếp nàng ấy... tán gẫu. Tiêu Tiểu Thư suy nghĩ hồi lâu, chớp mắt cười nói. Hóa ra là như vậy. Vậy cô ta muốn chàng bồi tiếp bao lâu? Nàng ấy nói, tới ngày nào ta đếm rõ số tóc bạc trên đầu nàng, thì sẽ đá một cái tống ta đi. Tiêu Tiểu Thư ngẩn ra hồi lâu rồi phì cười. Vị bằng hữu này của chàng rất thú vị. Cứ nói thẳng ra là thích chàng không phải là xong sao? Nếu đã muốn chàng bồi tiếp, vì sao lại không gả cho chàng? Điều đó không thể được. Tiên sinh thở dài. Ai, nàng ấy nói ta chà đạp phụ nữ, vi phạm chế độ một vợ một chồng, không chém đầu ta đã là may rồi. Chế độ một vợ một chồng? Xuất Vân công chúa ngậm nghĩ nửa ngày trời, cũng chẳng nghĩ ra điều luật đó nằm ở đâu, chỉ đành lắc đầu cười. Nói lầm làng của thiếp chà đạp nữ tử, sao cô ta còn tới tận cửa? Nữ tử trên thế giới này đa phần là nói không đúng lòng mình, để tiếp xem cô ta có thể nhẫn nại đến bao giờ. Đúng, đúng. Lâm Lang gật đầu liên tục, vừa khổ não lại vừa vui mừng. Hai người đang nói chuyện, đằng xa trên bờ đê đột nhiên có một bóng người yểu điệu chạy tới gọi. Người xấu, người xấu. Cách xưng hồ thật đặc biệt, Lâm Văn Vinh giật mình, vội vã chạy lên đón. Từ từ thôi nào, nhị tiểu thư của ta, nàng muốn dọa chết ta. Hắn ôm Ngọc Sương vào lòng, vuốt ve bụng nàng, làm nhị tiểu thư thẹn đỏ cả mặt. Mấy năm trôi qua, Ngọc Sương đã không còn là tiểu nha đầu trẻ dại nữa. Nàng vẫn tóc cao, xinh đẹp, quyến rũ, thành một thiếu phụ có thể sánh với đại tiểu thư rồi. Tiểu Thanh Tuyền kéo nhị tiểu thư qua. Muội muội có mang rồi, phải cẩn thận giữ gìn chứ. Ngọc Sương thẹn thùng đáp lời, kéo tay tiền sinh nói. Người xấu, nhà có khách đến, đương thân tỷ tỷ và ngân nhi đang tiếp đó. Khách à? Người xấu suy nghĩ chốc lát, sắc mặt đột nhiên tái đi. Nàng nói Đào tiểu thư à? Ngọc Sương ngoan, nàng chạy ngay về nói ta không có nhà, đi xa rồi. Đi Cào Ly, đi Đột Quyết, đi Tây Dương, cứ nói là ta đi đâu cũng được, chớ nói ta ở nhà. Nhị tiểu thư cười hì hì. Cái cớ này, chàng đã dùng tới 4 năm rồi. Đào tỷ tỷ có nói, hôm nay nếu không gặp được chàng, sẽ lập một cái lều cỏ ở ngoài cửa Lâm gia, ở đó không đi nữa. Điều này, người xấu há hốc mồm. Cha, sao cha lại phải nói dối? Tiểu Ức Liên rúc trong lòng Thanh Tuyền, chớp đôi mắt to, không hiểu nói. Cha cô bé vội đỏ mặt lên, vội xoa đầu cô bé nhỏ giọng nói. Cô bé ngoan của cha, không phải là cha nói dối, nhưng có những người cha không thể gặp được. Ôi, giờ con còn nhỏ quá, lớn lên con sẽ hiểu. Thấy hắn chỉ hời hợt cho qua, nhị tiểu thư khóc cười không xong, nắm tay Xuất Vân công chúa hỏi, tỷ tỷ, phải làm sao đây? Tiêu Thanh Tuyền thở dài, còn chưa lên tiếng, ực liền mừng rỡ chỉ về phía trước. Cha, di nương, mọi người mau nhìn, mẹ con đến rồi. Trên đê một bóng người đi nhanh tới, xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng và đáng yêu. Nhìn tiên sinh cười nói, đại ca, có thư của huynh này. Thư của ta? Đại ca ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhưng không đi lấy thư, kéo tay nữ tử đó nhỏ giọng hỏi, sao sao bà bối, muội nói thật cho ta, có phải là Đào tiểu thư bà muội đưa cho ta không? Sào sào bấy ức liên lên cười đáp, đây là thư hôm nay đưa tới tửu lâu của chúng ta, ghi rõ gửi cho huynh, bên trên còn có để bút, cũng không biết là ai. Đưa tới tửu lâu là ai đây nhỉ? Tiên sinh nhận lấy thư liền có một mùi hương thơm mát truyền vào mũi, vội mở thư ra, vừa liếc mắt qua thì sắc mặt lập tức biến đổi. Ây, hình như là chữ Tây Dương. Nhị tiểu thư vốn hiếu kỳ nhất ghé nhìn, đột nhiên vui mừng nói, thiếp biết rồi, là Hương Quân, cô ấy lại viết thư cho người xấu. Đừng có nói bừa. Người xấu vội nháy mắt với nhị tiểu thư, lại lén dò xét sắc mặt của Tiêu tiểu thư. Thanh Tuyền cười mà như không cười, lầm lang, Hương Quân còn viết cho chàng mấy lá thư nữa. Cái này, Phu Quân cười xấu hổ. Ta phải đếm xem đã, Thanh Tuyền, ta và Hương Quân không có gì cả đâu, nàng nhất định phải tin ta. Thế ư? Tiêu tiểu thư cười nhạt. Mỗi lần người Pháp đến, tiểu sư muội đều viết 3 lá thư, tiếp và sư phụ, mỗi người một bức, còn một bức khác là cho ai vậy? Là viết cho ta sao? Ôi chao, nàng không nói, ta suýt nữa quên mất đấy. Hắn cười ha ha, nắm tay Thanh Tuyền nói. Lão bà, nàng còn không tin ta sao? Ta và tiểu sư muội thực sự chẳng có gì cả, ta lấy lương tâm ra đảm bảo đấy. Tiêu Thanh Tuyền hừ một tiếng, không nói tin hay là không tin, hỏi. Trong thư Hương Quân viết gì? Chàng đừng có bắt nạt thiếp không hiểu tiếng Tây Dương đấy. Tiên sinh cười bối rối. Tiểu sư muội nói, thời hạn 5 năm đã tới, tháng sau là muội ấy trở về rồi. Tới lúc đó nhất định sẽ dạy ta một câu tiếng Tây Dương. Câu gì? Tiêu tiểu thư thắc mắc. Điều này... Tiên sinh ấp ba ấp úng, không biết mở miệng như thế nào. Nhị tiểu thư đột nhiên vỗ tay reo lên. Thiếp biết rồi, I love you, tỷ tỷ đã dạy cho thiếp. Điển cố I love you là bí mật truyền miệng ở Lâm gia. Nhìn phu quân cúi đầu nhận tội, Tiêu Thanh Tuyền không khỏi thở dài sượt sượt, lặng lẽ nắm chặt tay hắn. Chàng đó, trong nhà đợi một người, Tây Dương lại sắp trở về một người, thế này thì sống sao được đây? Tiên sinh cũng đau đầu lắm, hai chuyện này tuyệt chẳng phải ý của hắn. Nhưng thế sự biến hóa trăm đường, luôn ngoài dự liệu của con người. Chẳng lẽ đúng như An Tỷ Tỷ nói, hắn vứt bỏ đỉnh cao quyền lực, ông trời đã dùng hình thức khác để bồi thường cho hắn. Hắn phiền não vô cùng, tâm sự trùng trùng, chẳng ngờ lúc tiêu dao tự tại cũng có nhiều phiền não lẫn hạnh phúc như thế. Đúng lúc khó xử, nhìn khuôn mặt của Ước Liên, hắn giật mình nhớ ra. Tử Đức, Huyên Nhi ở đâu? Hắn vừa hô lên, mấy vị phụ nhân mới nhớ tới cậu hai nhà họ Lâm đang đánh nhau với người ta. Mọi người rối rít cả lên, Tư Đức xông ra từ bụi cỏ trên đê. Tam ca, nhị thiếu gia ở đằng kia. Mấy người vội giả bước đi tới, lại thấy phía trước liễu xanh dập bóng, mây khói lượn quanh, phong cảnh Tây Hồ đẹp không sao tả xiết. Không xa bên bờ sông, hai đứa bé trai 4-5 tuổi đang vật lộn đánh nhau, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất, trông rất vui mắt. Đứa lớn đen như vị tiên sinh này vậy, mặt lấm đầy bùn, còn người long lên sòng sọc, vừa nhìn là biết không phải dạng dễ chọc ghẹo. Lúc bây giờ nó đã chiếm được thế thượng phong, đè thằng bé nhỏ hơn xuống. Tiểu tử, người có đầu hàng hay không? Đứa bé ở dưới nhìn không rõ hình dạng, nhưng thấy con trai của mình chiếm được thượng phong, tiên sinh hớn hở ra mặt. Huyền Nhi, giỏi lắm, đánh nhau là phải thắng, thế mới là phong phạm của cha con. Quyết không hàng. Đứa bé bị Lâm Huyên đè lấy kia cũng rất cứng cỏi, giọng nói trong trẻo, nghe có vài phần quen thuộc. Đánh thua lại còn không chịu hàng. Tiểu Lâm Huyên có chút giận. Xem ra, ta phải sử dụng tuyệt chiêu rồi. Đừng nói ta không nhắc ngươi. Chiêu này của ta tên là Long Trảo Thủ. Chính là tuyệt kỹ thành danh của cha ta. Tung hoành giang hồ hơn 10 năm chưa từng thất bại. Ngọc Sương và Xảo Xảo che miệng cười. Tiêu tiểu thư đỏ mặt lườm phu lang của mình một cái. Tiên sinh đầu đầy mồ hôi, cuống quýt giải thích. Hiểu nhầm thôi. Kỳ thực chiêu này gọi là Ưng Trảo Thủ. Đó là do Huyền Nhi tự tiện đổi tên của nó. Thằng bé dưới người Lâm Huyên đột nhiên cười phá lên. Lòng trả thù gì chứ, rõ ràng là Ưng Trảo Thủ, cha ta đã nói với ta rồi. Lâm Huyên đại nộ. Long Trảo Thủ là đại danh, Ưng Trảo Thủ là tiểu danh. Gặp phải nữ nhân ngươi thích phải dùng Long Trảo Thủ, gặp phải nữ nhân thích ngươi thì dùng Ưng Trảo Thủ, chàng ngươi không dạy ngươi sao? Học vấn của cha người còn chẳng bằng cha ta. Mấy vị phu nhân đồng thời trừng mắt lên. Tiên sinh sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng xua tay nói: "Oan uổng quá, ta chưa từng dạy thế, huynh nhi tự học thành tài đấy." Đứa bé trai bị đè phía dưới tức giận thì nổi giận: "Nói láo, cha ta còn hơn cha người vạn lần." "Thế sao?" Lâm Huyên cười ha hả: "Được lắm, tiểu tử, báo tên cha người ra để ta xem cha người là ai." "Người báo trước." Đứa bé kia giọng càng lớn hơn: "Được." Huyền Nhi cười hăng hắc: "Nói ra không phải dọa ngươi, cha ta là Lâm Tam, đại ca ta là Hoàng Thượng, ta là Lâm Huyên, nếu ngươi chọc giận ta, ba cha con ta sẽ cùng đánh ngươi." "Thế có gì mà ghê gớm?" Thằng bé phía dưới chẳng hề sợ hãi lớn giọng đáp: "Tên thảo nguyên của ta là Gia Gia Lâm, tên đại hoa của ta là Lâm Già, mẹ ta là Kim Đào Khả Hãn, cha ta cũng là Lâm Tam." Lâm Huyền chớp chớp mắt, đột nhiên cười rộ lên: "Hờ, cha người cũng là Lâm Tam à? Buồn cười chết đi được, thiên hạ chưa thấy ai đánh nhau cướp trà với ta đó." "Lâm Già?" Xào Xào, Ngọc Sương, Tiêu Thanh Tuyền cùng kinh hãi. Tiền Sinh cũng choáng váng, lao ngay tới, bế đứa bé bị đè dưới Lâm Huyền lên. Chỉ thấy đứa bé đó nghiến chặt răng, tay bóp thành quyền, khuôn mặt quật cường, bộ dạng không chịu khuất phục. "Già Nhi, con, sao con lại tới?" Tiên sinh vừa kinh ngạc lại mừng rỡ, ôm lấy tiểu Lâm già hôn chùn chụt. "Cha!" Lâm già hưng phấn ôm lấy cổ hắn. "Con tới tìm cha đấy." Tiểu Lâm Huyên trợn tròn mắt, ôm chầm lấy chân hắn. "Cha, ngươi nhận nhầm rồi đấy, con mới là con trai của ngươi chứ, nó là ai?" "Đây là Lâm già, là đệ đệ của con đấy." Tiên sinh mặt cực kỳ nghiêm túc. "Huyền Nhi, sao con lại bắt nạt đệ đệ? Cha dạy con bao nhiêu lần rồi, nhất định phải khiêm tốn nhẫn nhịn, lấy đức phục người, không được tùy tiện đánh nhau." Cha dạy con những thứ này bao giờ?" Lâm Huyên nghe vậy thì vui lắm, nắm lấy tay của Lâm già cười hì hì nói: "Chẳng trách đánh nhau lợi hại như thế, hóa ra là đệ đệ của ta. Thế thì cha ta và cha đệ học vấn giống nhau. Lâm già, đệ thật lợi hại, vài năm nữa là đuổi kịp ta rồi." Lâm Huyên tính cách rất giống cha nó, rất thân cận, chơi với ai cũng hợp. Tiểu Lâm già nghe vậy cũng cao hứng, vội nắm tay ca ca: "Nhị ca, huynh thật lợi hại, ra tay không hề theo sách vở." "Không theo sách vở chẳng phải là phong cách của Lâm mẫu sao?" Tiên sinh cười lớn ôm lấy con trai. Phía bên kia Thanh Tuyền vội vã chạy tới hồ hởi nói: "Lâm lang, đây là già nhi sao?" Mấy năm nay nàng toàn tâm chiếu cố cho Triệu Tranh kế thừa hoàng vị, chưa từng tới Thảo Nguyên, nên đây là lần đầu được gặp Lâm già. Thấy thằng bé này hai mắt sáng ngời, kháo khỉnh bụ bẫm, chín phần giống với Lâm lang thì thích vô cùng. "Người là Thanh Tuyền di nương?" Giỏi. Tiêu tiểu thư xoa đầu nó rất là yêu thích, lại nói với Lâm Huyên ở bên: "Huyên Nhi, nhớ kỹ đây, sau này không được bắt nạt già nhi." Lâm Huyên long trọng gật đầu, một tay nắm kéo ức liên, tay kia kéo Lâm già: "Mẹ yên tâm đi, trừ cha là còn hơi khó rời, chứ người khác chẳng ai bắt nạt được bọn con." "Ngay cả con trai cũng biết là chàng khó rời đấy." Tiêu tiểu thư mỉm cười nhìn phu quân: "Con trai của ta đúng là kế thừa được y bát của lão tử." Tiên sinh cười ha hả, hôn lên mặt Huyên Nhi mấy cái, lại kéo tay Lâm già hỏi: "Già Nhi, sao con lại tới?" "Hai tháng trước cha tới Thảo Nguyên, không phải con vừa cưỡi được Hãn Huyết Bảo Mã đang rất thích chơi sao?" "Là mẹ sai con đến đây." Lâm già ưỡn ngực đáp. "Cái gì?" Tiên sinh nghe thế kinh hãi: "Mẹ con sai đến, con mới chừng này tuổi, sao đi được đường xa như vậy, mẹ con thật là đáng đét đít." "Ai đáng đét đít?" Một giọng nữ tử ngọt ngào đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Tiên sinh run lên, chậm rãi xoay người lại. Nữ tử trước mặt vừa mừng vừa giận, đôi mắt ôn nhu, rưng rưng nước mắt, mỉm cười nhìn hắn. "Hoa lão công!" Nhìn thấy hai đóa hoa mai trắng gài trên tóc mai của nàng, Lâm Văn Vinh ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, hai mắt ươn ướt, nắm chặt tay nàng, nhìn một lượt các lão bà, ngàn vạn nhu tình dâng trào lên trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bộ truyện Cực Phẩm Gia Đình của chúng ta đã kết thúc ở tập 202. Một quãng thời gian khá dài cho một bộ truyện không dài lắm. Cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả, các anh chị em đã luôn ủng hộ Đình Duy trong quãng thời gian thực hiện bộ truyện Cực Phẩm Gia Đình này. Sắp tới thì sẽ có một bộ truyện mới để chúng ta lại cùng đi với nhau trong một quãng thời gian tiếp theo. Rất hy vọng là tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của quý vị khán thính giả, các anh chị em. Nhân đây thì Đình Duy cũng xin thông báo là từ bộ truyện mới thì Đình Duy cũng xin phép được để tài khoản, được để cái thông tin để anh chị em có thể mời Đình Duy ủng hộ Đình Duy một cốc cà phê. Để Đình Duy có thêm động lực, có thêm năng lượng để ra thêm nhiều chuyện hay hơn nữa để phục vụ quý vị khán giả cũng như là các anh chị và các bạn. Còn bây giờ thì Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong bộ truyện sắp tới.